Ngươi xem, ta đã hết lòng chỉ bảo ngươi, nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Cát Đông Húc nhìn Mộc Thôn Đại Lang với vẻ tiếc nuối, đầu lắc nhẹ, sau đó quay sang những người khác, hỏi: các ngươi cũng cùng ý với Taro Muraki sao? Không sai, ghê tởm bọn chúng. Ngươi tốt nhất là hiện tại. Người Nhật Bản ban đầu ngồi bên cạnh Cát Đông Húc không chỉ gật đầu mà còn mặt mày hung ác, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Đùng, đùng, đùng. Tuy nhiên chưa nói hết câu, người Nhật Bản đó đã cảm thấy một sức mạnh lạnh lẽo, giống như bàn tay sắt lạnh cứng bóp chặt cổ hắn. Sau đó, Cát Đông Húc đã giáng mạnh hai bàn tay lên mặt hắn. Những người còn lại thấy thế liền chuẩn bị lao lên, nhưng Cát Đông Húc chỉ cần duỗi tay, một chảo tóm gọn một người, rồi liền lắc mạnh trong lối đi. Bởi vì ngươi nói một câu không nên nói, ngươi sẽ phải trả giá nhiều hơn người khác. Cát Đông Húc nói, tay lại giơ lên tát một cái. Cái tát này rơi xuống không hề trì hoãn, kèm theo một luồng khí lạnh xuyên vào cơ thể hắn. Sau đó, hắn nắm lấy người đó, giống như ném bao cát, vùng thẳng về phía Taro Muraki. Ánh mắt Cát Đông Húc đột nhiên trở nên hung dữ, gằn giọng nói, toàn bộ cút hết cho ta. Lần này, Cát Đông Húc phát ra lực lượng tinh thần mạnh mẽ, khiến Taro Muraki cùng những người khác vẫn còn dãy rủa, vừa sợ hãi vừa tức giận đứng dậy. Tuy nhiên, khi họ nhìn vào ánh mắt của Cát Đông Húc, ngay lập tức tất cả đều sợ hãi như một làn khói biến mất, nhanh chóng chạy vào khoang phổ thông. Thấy Taro Muraki và những người kia đã vội vã rút lui, Cát Đông Húc khẽ nhếch miệng cười rồi xoay người, ánh mắt chậm rãi lướt qua những người Nhật Bản trong khoang thuyền, mang theo một luồng uy nghiêm không thể chối cãi. Mọi người trong khoang thuyền khi nhìn vào ánh mắt uy nghiêm của Cát Đông Húc không khỏi rùng mình trong lòng, một cảm giác sợ hãi vô hình dâng lên, tất cả đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Khi ánh mắt Cát Đông Húc lần thứ hai rơi vào hai người Nhật Bản vừa quỳ trên mặt đất và tự tát vào mặt mình, họ lập tức hoảng sợ hét lên, ta sai rồi, ta sai rồi, rồi vội vàng lăn người bỏ chạy, nhanh chóng thoát ra khỏi khoang thương vụ. Quả thật là lũ nhát gan, ta đâu có làm gì. Cát Đông Húc khinh miệt lắc đầu cười nhạt, sau đó hắn lại ngồi trở lại vị trí của mình. Nhìn Cát Đông Húc sau khi hù dọa nhóm thương vụ khoang hành khách, giờ đây hắn lại ngồi trở lại vị trí của mình, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Thưa vụ trưởng và các nữ tiếp viên hàng không trong khoang thuyền cứ đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, không ai có thể lấy lại bình tĩnh. Mãi cho đến khi thừa vụ trưởng là người đầu tiên hồi phục tinh thần, bà ta cười khổ rồi bước tới trước mặt Cát Đông Húc, hai tay chắp lại trước bụng, hơi cúi người nói, vị tiên sinh này, ngài thấy đó, họ đều là khách trong khoang thương vụ, giờ họ bỏ đi vào khoang phổ thông, vậy chẳng phải là không ổn sao? Hả, ta thật sự quên mất khoang phổ thông vị trí có thể không đủ. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ trán mình rồi nói tiếp, nếu vậy đi, nếu họ không muốn ở lại khoang thương vụ, tự họ đi sang khoang phổ thông, thì các ngươi có thể để một ít hành khách chuyển sang khoang thương vụ được không? Như vậy chẳng phải là vị trí trong khoang phổ thông lại rỗng ra sao? Thừa vụ trưởng nghe xong, nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu mà không thốt được lời nào. Yên tâm đi, đây là máy bay của quốc gia chúng ta, không phải của Nhật Bản. Họ gây chuyện trước, sao lại có thể quay lại quấy rối các ngươi? Nếu thật sự muốn nằm ý, ta sẽ tìm người tới nói chuyện với lãnh đạo của các ngươi. Cát Đông Húc thấy thừa vụ trưởng vẫn còn muốn nói gì đó, hiểu được trong lòng bà ta lo lắng điều gì, đành phải lên tiếng trấn an. Dù sao thì mỗi người đều có những khó khăn riêng, Cát Đông Húc không muốn vì chuyện này mà làm thừa vụ trưởng cảm thấy thêm nặng nề. Thừa vụ trưởng nhìn Cát Đông Húc một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng, cảm tạ. Nàng không phải là người ngốc, nên vẫn có thể nhận ra người trẻ tuổi trước mắt này có điều gì đó khác biệt, chỉ là cụ thể khác biệt ở điểm nào nàng lại không thể nói rõ. Cơn sóng gió dường như đã qua đi. Thừa vụ trưởng cùng nữ tiếp viên hàng không đi về khoang phổ thông, sắp xếp cho hành khách được thăng khoang miễn phí. Trong khi đó, những nhân viên thương vụ người Nhật trong khoang thuyền cũng không nói gì thêm, không ai dám đứng ra chỉ trích Cát Đông Húc nữa. Một phần vì ngay lúc trước Cát Đông Húc chỉ bằng một cử chỉ vung tay đã có thể ném người ra hành lang, sức mạnh ấy quá khủng khiếp khiến cho những hành khách trong khoang không dám gây chuyện nữa. Một phần khác là vì ánh mắt uy nghiêm sau đó của Cát Đông Húc, ánh mắt ấy khiến cho mọi người trong lòng đều cảm thấy sợ hãi và họ chưa thể thoát ra khỏi cảm giác đó trong thời gian ngắn. Cảm ơn ngươi, ta có thể ngồi ở đây không? Khi Cát Đông Húc đang yên tĩnh ngồi tại chỗ chuẩn bị lần nữa nhắm mắt suy tư, một luồng hương thơm nhẹ nhàng kéo tới. Một nữ tử mặc bộ đồ trắng nghề nghiệp, chính là Diệp Tuyền, người vừa mới bị nhục nhã, xuất hiện bên cạnh hắn. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm, ngươi cứ tùy ý. Cát Đông Húc cười với nàng, nhẹ nhàng nói, đa tạ. Diệp Tuyền nghe vậy liền nói lời cảm tạ, sau đó ngồi xuống. Do chỉ mặc một bộ quần áo, khi ngồi xuống, hai bắp đùi của nàng trở nên đặc biệt đầy đặn, cuốn hút. Không cần khách khí, Cát Đông Húc mỉm cười đáp, ta tên là Diệp Tuyền, hiện tại là nhân viên của công ty thiết bị điện thuộc tập đoàn Mấy Chuồng ở nước Hoa, trực thuộc chi nhánh của công ty. Vị vừa rồi là phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự của chúng ta, ông Taro Murakia. Những người khác là các cán bộ trung tầng của công ty, lần này cùng đi với chúng tôi để tham gia huấn luyện tại tổng bộ. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Diệp Tuyền giải thích, ngươi có lo lắng rằng chuyện này sẽ làm mất công việc của ngươi không? Cát Đồng Húc hỏi, việc mất công tác là điều chắc chắn. Thực ra, ngay khi Taro Muraki có hành động không đứng đắn với ta, ta đã quyết định xuống máy bay và mua vé về nước. Nhưng việc mất công việc không đáng lo ngại, ta chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến ngươi. Dù sao, tập đoàn Mấy Chuông là một tập đoàn lớn ở Nhật Bản, vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Ngươi vừa nãy thì ta mà đánh Taro Muraki. Hiện giờ dù bọn họ tạm thời khuất phục, nhưng khi máy bay hạ cánh và đến lãnh thổ của họ, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tuyền lo lắng và áy náy nhìn Cát Đông Húc. Cảm tạ ngươi đã nhắc nhở, nhưng ngươi yên tâm, ta thực sự quen biết Masukawa, họ không dám làm gì ta. Hơn nữa, ngươi cũng không cần vội vã về nước từ chức. Hiện nay có được một công việc tốt đâu có dễ dàng gì, cơ hội ra nước ngoài tiếp nhận huấn luyện càng hiếm hoi hơn. Dù rằng ta không ưa gì quốc gia Nhật Bản vì lịch sử quá khứ, nhưng có những điều không thể phủ nhận được. Khoa học kỹ thuật của họ cũng như quan niệm quản lý của họ đều vượt trội hơn chúng ta rất nhiều. Nếu có cơ hội, người vẫn nên học hỏi thêm từ họ, chỉ có như vậy mới có thể nỗ lực đuổi kịp họ. Cát Đồng Húc nói rồi, ánh mắt hướng về Diệp Tuyền với vẻ tán thưởng. Nàng không chỉ là một mỹ nhân với tướng mạo xuất chúng, vóc dáng hoàn hảo, mà còn là một nữ nhân biết cảm ơn. So với lần trước Cát Đồng Húc gặp nàng ở phòng an minh Nguyệt Hồ, Diệp Tuyền hiện tại quả thật đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, vượt xa những nữ nhân hắn từng gặp trước đó. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Vị tiên sinh này, không phải ta không tin ngươi, mà là vì Trung tập đoàn là một tập đoàn xuyên quốc gia lớn, với tài sản trên 10 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa, ta còn nghe người ta nói Masukawa là một người rất có chủ kiến, tính tình lại cao ngạo. Ta muốn nói, dù ngươi có quen biết Masukawa tiên sinh đi nữa, thì chuyện này e rằng sẽ không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Masukawa chắc chắn sẽ không vì ngươi quen biết mà giúp ngươi đối phó với những người viên chức trong chính quốc của mình. Diệp Tiến nghe vậy, nhìn Cát Đồng Húc chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói. Cũng không trách Diệp Tiến nghi ngờ Cát Đồng Húc, vì thật sự Cát Đồng Húc quá trẻ tuổi. Đó là điều thứ yếu, nhưng chủ yếu là hiện nay trong bảng xếp hạng tài sản phú hào ở nước Hoa, người đứng đầu tài sản còn chưa vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ, trong khi Masukawa lại nắm trong tay một đế chế thương mại với tài sản trên 10 tỷ đô la Mỹ. Có thể tưởng tượng được, dù cho hiện tại tài sản của các phú hào nước Hoa vẫn chưa thể so sánh được với Masukawa, thì một đại gia như Masukawa làm sao có thể coi trọng Cát Đồng Húc, một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Ha ha, có những việc không phải lúc nào cũng tuyệt đối như vậy. Cát Đồng Húc cười nhạt, nói tiếp. Chẳng hạn như vừa rồi, ta đối mặt với một vài người Nhật Bản khá lợi hại, kết quả thì sao? Ta vẫn ngồi ở đây, còn họ thì đều phải chạy vào khoang phổ thông. Diệp Tiên nghe vậy, không khỏi ngẩn người, vì trước đó nàng thực sự cho rằng Cát Đồng Húc sẽ chịu thiệt thòi, nhưng kết quả lại khiến nàng ngạc nhiên khi Cát Đồng Húc có thể đối phó với Masukawa, khiến kính mắt của nàng phải rơi xuống. Vậy thì yên tâm đi, Masukawa dù không để mặt thừa tướng, nhưng cũng không dám không để mặt ta. Đợi lát nữa, ngươi chỉ cần an tâm theo ta xuống máy bay, rồi sau đó tham gia huấn luyện. Cát Đồng Húc thấy Diệp Tuyền sửng sốt, tự tin cười nói. Thật vậy không? Diệp Tuyền đương nhiên không tin rằng Cát Đồng Húc có thể có mặt mũi hơn cả thừa tướng Nhật Bản. Nhưng xét thấy sự thể hiện của Cát Đồng Húc trước đó, nàng bắt đầu có chút nghi ngờ. Thật sự có một số người đã bị hắn thuyết phục. Ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không tin thì thôi. Cát Đồng Húc nhún vai, nói. Đến đây, hắn cũng đã hết sức giúp đỡ, không thể cứ mãi thuyết phục nàng nữa. Tốt, vậy chúng ta sẽ đi theo ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi phải chịu trách nhiệm. Diệp Tuyền nhìn chằm chằm Cát Đồng Húc một lúc lâu, cuối cùng mới cắn răng nói. Nàng thực sự không muốn bỏ lỡ công việc này, cũng không muốn bỏ qua cơ hội huấn luyện. Ngươi đây là muốn dựa vào ta sao? Cát Đồng Húc thấy Diệp Tuyền có vẻ như đang đưa ra một quyết định quan trọng, không khỏi bật cười, rồi thuận miệng nói. Hi hi, đúng vậy, ai bảo ngươi có thể như vậy? Không tệ đâu, ngươi còn độc thân à? Không chừng ta sẽ để ý đến ngươi đấy. Diệp Tuyền cười đùa đáp lại. Diệp Tuyền vốn là người có thể buông bỏ được mọi thứ nếu cần. Nàng đã quyết tâm thả lỏng tâm tình, đối mặt với Cát Đồng Húc đang trêu chọc mình, không chút bối rối, ngược lại còn mỉm cười, liếc mắt quyến rũ hắn, dịu dàng lên tiếng. Khái khái, lời nói không thể ti tiện như vậy. Diệp Tuyền vừa liếc mắt một cái, Cát Đồng Húc lập tức lúng túng. Hắn hiện giờ đã tràn đầy tình cảm, chẳng có chút ý muốn dính vào mối quan hệ lắm chuyện nào nữa. Thấy Cát Đồng Húc mặt mày đỏ bừng, Diệp Tuyền không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi liệu mình có nhìn lầm không. Phải biết rằng trước đó biểu hiện của Cát Đồng Húc còn rất ngang ngược, hoàn toàn không giống một người có thể xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ không vừa mắt ta sao? Trong thành này cũng có rất nhiều người theo đuổi ta đấy. Một hồi lâu, Diệp Tuyền mới chấp nhận sự thật này, lập tức trở lại bình tĩnh. Nàng lại mỉm cười nhìn Cát Đồng Húc, giọng điệu có chút trách móc. Ta đã có bạn gái rồi. Cát Đồng Húc nhìn Diệp Tuyền với ánh mắt như một thợ săn nhìn thấy con mồi, đành phải thẳng thắn nói ra. Diệp Tiên vẫn là người rất đẹp, khí chất xuất chúng, đặc biệt là đôi chân thon dài, mềm mại đầy đặn. Cát Đồng Húc dù có đang ngồi, nhưng vẫn không thể không kiềm chế cảm xúc, không dám để nàng quá gần. Thật là đáng tiếc, một món ngon lại đi cho người khác thưởng thức. Diệp Tiên thở dài nói. Cát Đồng Húc nhìn Diệp Tiên, trong lòng không còn lời nào để nói, bỗng cảm thấy vô cùng cảm khái. Phụ nữ quả thật rất khó để người ta nhìn thấu. Hắn sao lại không nghĩ tới? Diệp Tiên dù có vẻ ngoài thanh thoát, khí chất nữ tính, nhưng một khi mở miệng lại có thể thẳng thắn không kiêng dè đến vậy. Trong lúc hai người trò chuyện, một vài hành khách người Hoa được tiếp viên hàng không dẫn đi vào khoang thương gia, trên mặt họ đều lộ vẻ không thể tin nổi. Chuyện như được thăm khoang miễn phí này sao lại xảy đến với họ? Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là mấy người Nhật Bản kia dường như không chịu ngồi khoang phổ thông, thế mà lại phải ngồi đó, đúng là có vấn đề. Hơn nữa lại không phải vấn đề nhẹ đâu. Nhật Bản và Trung Quốc chỉ cách nhau một khoảng Đông Hải, từ Lâm Châu bay đến Tokyo chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Có Diệp Tiên bên cạnh, Cát Đồng Húc cũng không còn cơ hội để nhắm mắt suy nghĩ, điều chỉnh tâm tình. Dù sao thì có mỹ nhân ở bên, thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tokyo. Bát Giác chờ sau, máy bay phía sau, ta nhất định phải mạnh mẽ sửa tên kia. Một người đàn ông trong khoang phổ thông, đôi mắt lộ hùng quang, tàn bạo mà mắng, đúng, nhất định phải mạnh mẽ sửa chữa hắn, số máy bay sẽ lập tức báo cảnh sát. Một tên nhỏ bé khác nói đầy hận thù, Cát tiên sinh, thật sự không thành vấn đề chứ? Máy bay hạ cánh, Diệp Tuyền rõ ràng có chút lo lắng, không nhịn được nắm lấy tay Cát Đồng Húc, thấp giọng hỏi. Cát Đồng Húc chỉ sửa lại tên cho hộ chiếu, dòng họ không có thay đổi. Đương nhiên là có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Một giọng nói đầy âm chắc vang lên từ phía sau họ. Taro Muraki cùng nhóm người nhìn họ bằng ánh mắt hung ác, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, cười lạnh. Diệp Tuyền cầm tay Cát Đồng Húc, rõ ràng run lên một chút. Cát Đồng Húc quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Taro Muraki và nhóm người. Mặc dù máy bay đã hạ cánh, chân họ đã đặt trên mảnh đất của quốc gia mình, nhưng không hiểu sao khi đối diện ánh mắt của Cát Đồng Húc, bọn họ lại có chút sợ hãi, vội vàng lùi lại hai bước. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đây là Nhật Bản, là Tokyo. Taro Muraki quát lớn, ta đương nhiên biết đây là Nhật Bản, đây là Tokyo, lẽ nào các ngươi không biết sao? Cát Đồng Húc nhếch miệng cười, đáp lại đầy mỉa mai, hy vọng các ngươi cũng có thể như thế tùy tiện. Taro Muraki và nhóm người nhìn vẻ mặt khinh miệt của Cát Đồng Húc, nhận ra hành động trước đó của họ thật sự quá kém cỏi, hẹn quá thành giận. Họ trừng mắt với Cát Đồng Húc một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không dám xông lên đánh nhau, chỉ dứt khoát lượm hành lý, vội vàng đi qua Cát Đồng Húc. Ta cũng hy vọng đợi lát nữa các ngươi có thể duy trì dũng khí như bây giờ. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, nhìn theo bóng lưng của nhóm người vội vã rời đi. Taro Muraki và những người đi cùng nghe vậy đều lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Mụ nội nó, có phải là đang mơ không? Đây là Nhật Bản, Nhật Bản. Từ bao giờ mà người Hoa dám có thái độ lớn lối dậy ở đất nước chúng ta? Cát tiên sinh nhìn thấy Taro Muraki cùng đám người rõ ràng rất tức giận, nhưng lại không dám trực tiếp gây phiền phức cho Cát Đồng Húc, vội vã rời đi. Diệp Tuyên vừa muốn cười nhưng lại không khỏi lo lắng. Đến lúc này rồi, người lo lắng cũng vô ích thôi, không bằng cứ vui vẻ mà sống. Cát Đồng Húc cười nói, ta lo lắng cho ngươi đó, sao ngươi còn không có chút lo lắng lại còn cười? Diệp Tuyên không nhịn được nhìn Cát Đồng Húc một cách kỳ lạ. Nàng không làm gì quá mức, chỉ đơn giản là mua vé máy bay để trở về, nhưng Cát Đồng Húc vừa rồi lại đánh người, mà theo nàng nghĩ Taro Muraki và đám người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Phòng trừng ngay khi bọn họ ra ngoài sẽ lập tức báo cảnh sát. Yên tâm đi, Cát Đồng Húc thản nhiên cười nói. Diệp Tuyền thấy vậy chỉ biết lắc đầu, không thể làm gì khác. Nàng cũng không rõ Cát Đồng Húc thật sự có quan hệ rất thân thiết với Matsukawa hay chỉ là tự mình cảm thấy quá lạc quan. Tuy nhiên nàng vẫn có cảm giác người kia có thể gây phiền phức cho họ lớn hơn rất nhiều. Hai người thuận lợi qua cửa hải quan. Cát Đồng Húc vì không có ý định ở lại Nhật Bản lâu dài, chỉ mang theo một chiếc dương hành lý nhỏ. Còn Diệp Tuyền vì tới đây huấn luyện, đồ đạc tự nhiên nhiều hơn, nên cô phải gửi một phần hành lý. Sau khi qua hải quan, Cát Đồng Húc lại đi cùng Diệp Tuyền đến khu nhận hành lý, sau đó hỗ trợ đẩy hành lý cùng nàng đi về phía cửa ra. Lối ra sân bay dài với hàng người đang chờ nhận điện thoại, mỗi người đều nheo mắt nhìn về phía lối ra, tự hỏi liệu người mình đang đợi có ra không. Có vài người trong tay còn giơ bảng tên, trên đó viết tên của những người họ đang chờ. Trong đám người đó có một nam tử vóc dáng hơi mập, mang một chiếc kính râm lớn, đứng sau lưng là 6 người mặc tây trang đen, cũng đeo kính râm, vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người thấy cảnh này liền tự giác lùi xa một chút. Nam tử này chính là Matsukawa, tổng giám đốc của tập đoàn Chuông, chủ nhân tự mình đến Tokyo, nên hắn với tư cách là người hậu cận đương nhiên phải ra sân bay đón tiếp. Một người dù có vị trí cao đến đầu của cải bao nhiêu, khi gặp phải người còn cao lớn hơn thì cũng chỉ có thể đứng lùi lại. Đó là như khi chủ tịch xã gặp trưởng thôn, Dù cảm thấy mình rất vĩ đại, nhưng khi gặp chủ tịch huyện thì lại cảm thấy mình nhỏ bé hơn rất nhiều. Matsukawa lúc này chính là trong tình huống như vậy. Trước mặt những người xung quanh, hắn là người rất có quyền lực, quản lý hàng vạn công nhân, nhưng lúc này hắn chỉ đứng chờ như bao người khác, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía lối ra, nhưng lại không quên liếc nhìn Cát Đồng Húc. Chẳng bao lâu sau, Matsukawa nhìn thấy một bóng người quen thuộc, kéo theo chiếc dương hành lý, cùng một cô gái vừa nói vừa cười bước ra từ cửa. Taro Muraki và những người khác nhìn thấy vậy đều sững sờ một lúc, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Họ không thể tin vào mắt mình, bởi vì đây là Nhật Bản, đất nước của họ, làm sao có thể để người Trung Quốc hành xử như vậy, ngang ngược đến thế. Matsukawa cảm thấy chấn động trong lòng, định tiến lên tiếp đón, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy dáng vẻ và khí chất quen thuộc, thậm chí khuôn mặt cũng có chút tương tự, nhưng người này không phải là chủ nhân mà ông ta đang chờ đợi. Trong ánh mắt của ông hiện lên vẻ bối rối và nghi hoặc. Chính là hắn vừa nãy trên máy bay đã đánh chúng ta. Taro Muraki hét lên, chỉ tay về phía Cát Đông Húc và những người đi cùng liền xông tới với vài cảnh sát. Khi Diệp Tuyền nhìn thấy Taro Muraki và nhóm người của hắn đã dẫn theo cảnh sát để bắt Cát Đông Húc, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Tay cô nắm chặt lấy Cát Đông Húc, lo lắng hỏi, Cát tiên sinh, không ổn rồi, phải làm sao bây giờ? Ngay phải nhanh chóng gọi điện cho Matsukawa tiên sinh đi. Cát Đông Húc bình tĩnh trả lời, không cần gọi điện thoại, ông ấy đã đến rồi. Cát Đông Húc chỉ vào Matsukawa đang đeo kính mát và nói. Diệp Tuyền nghe vậy, ban đầu còn định làm mạnh tay với Cát Đông Húc để hắn tỉnh táo, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, miệng cô bất giác mở rộng, không nói được gì. Matsukawa là tổng giám đốc của tập đoàn công ty có trang web với hình ảnh của hắn. Dù Diệp Tuyền lần đầu gặp hắn ngoài đời, nhưng vì mỗi lần vào trang web công ty đều thấy hắn, và Cát Đông Húc cũng đã cố ý nhắc tới hắn, nên Matsukawa dù đang đeo kính mát, nàng vẫn nhận ra ngay. Khi Diệp Tuyền nhận ra Matsukawa, nàng không khỏi kinh ngạc, miệng há to, đầu óc hơi chao đảo, không hiểu sao một nhân vật lớn như hắn lại xuất hiện ở đây. Trong lúc nàng còn đang bối rối, Taro Muraki và đám người đã dẫn theo cảnh sát tiến đến trước mặt Cát Đồng Húc. Vị tiên sinh này, có người báo cáo với cảnh sát rằng ngài đã đánh người trên máy bay, hiện tại xin mời ngài theo chúng tôi về sở cảnh sát. Một viên cảnh sát tiến lên, dùng tiếng Nhật nói với Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc không hiểu tiếng Nhật, nhưng Diệp Tuyền thì hiểu, vội vã giải thích, cảnh sát tiên sinh, ta mà hiểu lầm rồi, là bọn họ đã có hành vi không đứng đắn với tôi. Vị tiên sinh này là trượng nghĩa đứng ra ngăn cản bọn họ. Đồ khốn, Diệp Tuyền, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đừng quên đây là Tokyo. Taro Muraki thấy Diệp Tuyền bênh vực Cát Đồng Húc, lập tức trừng mắt lao tới mắng nàng. Hắn cũng không muốn để cảnh sát hiểu mình, nên nói bằng tiếng Hán, Tokyo thì sao? Cát Đồng Húc nhàn nhạt đáp lại, thế nào, tiểu tử ngươi sẽ phải khóc đấy. Taro Muraki giờ có cảnh sát làm chỗ dựa, đương nhiên không còn sợ Cát Đồng Húc, mặt lộ vẻ đắc ý, cười lạnh nói, khà khà, tiểu tử, bây giờ quỳ xuống xin tha, hay là đợi lát nữa chúng ta sẽ đối đãi với ngươi nhẹ nhàng hơn một chút. Lại có một người cười đáp ý, nhìn Cát Đồng Húc, rồi nói với giọng lạnh lùng. Matsukawa nhìn thấy cảnh tranh cãi giữa người Nhật Bản và người Trung Quốc, không khỏi nhíu mày suy nghĩ, đang muốn bước lên hỏi cho rõ ràng. Dù sao, mặc dù hiện tại hắn là người Nhật Bản, nhưng chủ nhân của hắn lại là người Trung Quốc. Còn Taro Muraki, thân là phó tổng giám đốc của một công ty con tại Trung Quốc thuộc tập đoàn, hắn cũng quen biết, hắn càng không thể đứng ngoài cuộc được. Matsukawa tiên sinh, ngài thấy sao? Ngay khi Matsukawa đang nhíu mày, chuẩn bị hỏi rõ ràng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Matsukawa nhìn về phía phát ra âm thanh, và người nói chính là một thanh niên mà hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn không khỏi sợ hãi, trái tim run lên. Thiên chiếu đại thần à, hắn chính là chủ nhân của ta, Matsukawa. Mọi người trong nhóm Mộc Thôn Đại Lang nghe vậy cũng theo bản năng nhìn lại phía sau, vừa nhìn họ cũng sợ hãi không kém. Người đàn ông béo đeo kính râm đang đứng nghe điện thoại kia không phải là Matsukawa sao? Bát giác Taro Muraki và những người khác chuyển đầu nhìn về phía Matsukawa. Lúc này Matsukawa mỡ hoàn hồn, hắn vội vàng xông lên, nâng tay tát mạnh vào mặt Taro Muraki. Tổng giám đốc tiên sinh. Taro Muraki ôm mặt không dám tin nhìn Matsukawa, gương mặt đầy tức giận. Đùng, Matsukawa trong lòng tức giận vô cùng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Nghe vậy, ông không nhịn được, liền giơ tay tát cho Taro Muraki một cái. Vô liêm sỉ, Matsukawa quát, dám gọi cảnh sát đến mắt chủ nhân của mình, đúng là gan lớn đến mức trời cũng không thể tha. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Matsukawa, các thành viên của tập đoàn mới chuông đều sợ hãi đến choáng váng. Trong khi đó, hai người Nhật Bản mạnh mẽ cùng viên cảnh sát cũng tỏ ra bối rối. Chuyện này là sao vậy? Tiên sinh, ngài làm gì vậy? Rất nhanh, viên cảnh sát hồi phục lại tinh thần, trầm mặt chất vấn. Đúng vậy, sao ngài lại có thể đánh người như vậy? Hai người Nhật Bản cũng lên tiếng chất vấn. Không có gì, không có gì đâu. Taro Muraki và đám người của mình thấy cảnh sát cùng hai người Nhật Bản chất vấn Matsukawa, suýt nữa thì muốn khóc. Họ vội vã tiến lên giải thích, không còn cách nào khác, tình hình tài chính của châu Á vẫn chưa qua khỏi cơn khủng hoảng, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản vẫn còn cao, tập đoàn mới chuông có chế độ đãi ngộ tốt, và họ đã phải phấn đấu nhiều năm mới có thể leo lên vị trí cao như vậy, sao có thể không lo sợ mất chip được. Hơn nữa, Matsukawa là ai? Đó là một đại phú hào thực thụ, là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong cả hai giới thương mại và chính trị. Đối đầu với hắn chẳng phải là tự tìm chết sao? Khi Taro Muraki và đám người hoảng loạn giải thích, Matsukawa đã ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên, trực tiếp đẩy cảnh sát và hai người Nhật Bản ra ngoài. Một tên bảo tiêu đứng gần một vị lão niên, thấp giọng thì thầm vào tay vị bộ trưởng cảnh sát của đội tuần tra. Vị bộ trưởng cảnh sát nghe vậy, liền lén nhìn Matsukawa một cái, sắc mặt thay đổi, sau đó liền dẫn theo hai người tuần tra rời đi. Hai người Nhật Bản còn lại bị hai tên bảo tiêu đẩy qua một bên, rồi tiếp tục cúi đầu xin lỗi. Sau khi bảo tiêu xử lý xong, Matsukawa, một nhân vật quan trọng như vậy, đương nhiên không bận tâm đến hai người Nhật Bản và cảnh sát. Ở quốc gia này, tên mới thực sự là quyền lực tối cao, bát giác. Khi cảnh sát và hai người Nhật Bản bị bảo tiêu ngăn cản phía sau, Matsukawa lại lạnh lùng mắng một câu, sau đó mới quay sang Cát Đông Húc. Khi chuyển hướng nhìn Cát Đông Húc, sắc mặt phì nộm của Matsukawa lập tức nở ra như hoa cúc, lưng hơi cúi xuống, đầy vẻ cung kính và khiêm nhường. Cát tiên sinh, chào ngài, hoan nghênh ngài đến Tokyo. Matsukawa nhẹ nhàng cúi lưng, đưa tay ra. Matsu tiên sinh, ngươi khỏe. Cát Đông Húc chỉ nhẹ nhàng bắt tay Matsukawa một lúc, rồi lạnh lùng liếc nhìn Taro, Muraki và những người khác, nói, nghe nói mấy người này đều là của các ngươi. Tập đoàn chuông, thật là làm ta thất vọng, tập đoàn các ngươi sao lại có những kẻ bại hoại như vậy. Cát Đông Húc nói xong, liền kéo hành lý của mình đi về phía trước, không để ý đến Matsukawa nữa. Matsukawa cảm thấy giận dữ, nhưng hắn vẫn không thể không giữ bình tĩnh. Hắn là cấp dưới của Cát Đông Húc, nếu không phải đây là nơi công cộng, hắn làm sao có thể cùng Cát Đông Húc bắt tay. Diệp Tiên thấy Cát Đông Húc không coi Matsukawa, người có vị trí cao như vậy, vào mắt, thì trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Cát Đông Húc nói bỏ qua hắn thì bỏ qua, không chút do dự. Diệp Tuyên không thể tưởng tượng được thân phận thực sự của Cát Đông Húc. Làm sao một người có thể khiến Matsukawa, người quản lý hàng vạn nhân viên của tập đoàn, phải tự mình nhận điện thoại. Nhìn vào hành động của hai người, Diệp Tuyên càng cảm thấy Cát Đông Húc mới chính là tổng giám đốc của tập đoàn mới chuông. Tuy vậy, Diệp Tuyên là một nữ nhân thông minh, mặc dù trái tim nhỏ của nàng đập rộn ràng, nhưng đầu óc nàng vẫn rất tỉnh táo. Nàng biết vào lúc này nhất định phải nắm chặt cơ hội, vì vậy khi thấy Cát Đông Húc kéo dương hành lý định rời đi, nàng không chút suy nghĩ liền từ bỏ tập đoàn mới chuông, vội vàng đuổi theo Cát Đông Húc. Matsukawa thấy rõ ràng chủ nhân của mình không vui, trong lòng không khỏi lo sợ, lại giận dữ trừng mắt nhìn Taro Muraki và đám người, mắng, đám hỗn trướng, để ta tìm các ngươi tính sổ sau. Sau đó, Matsukawa vội vàng đuổi theo Cát Đông Húc. Cát tiên sinh, xin lỗi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ khiến bọn họ lập tức rời khỏi công ty chúng ta, và cũng sẽ cố gắng không để những công ty khác tiếp nhận bọn họ. Matsukawa vừa đuổi theo, vừa lo sợ nói xin lỗi, đồng thời đưa tay muốn cầm lấy dương hành lý của Cát Đông Húc. Diệp Tuyền nhìn thấy tổng giám đốc của tập đoàn mới chuông Matsukawa lại đuổi theo phía sau, vừa xin lỗi vừa giúp Cát Đông Húc xách hành lý, suy chút nữa khiến cô phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Đặc biệt khiến Diệp Tuyền mở rộng tầm mắt là Matsukawa không chỉ giúp Cát Đông Húc giữ thể diện, mà còn ra lệnh cho Taro Muraki và những người khác rời đi, hơn nữa còn dùng sức ảnh hưởng cá nhân và công ty của mình để ngăn cản các công ty khác hợp tác với họ. Mặt mũi của Matsukawa quả thực so với thừa tướng còn quyền lực và uy nghiêm hơn nhiều. Cát Đông Húc nghe xong sắc mặt hơi thay đổi, trực tiếp đưa dương hành lý cho Matsukawa mà không chút khách khí. Matsukawa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cách đó không xa, Mộc Thôn Đại Lang và đám người của hắn thấy cảnh tượng này thì không khỏi run rẩy, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, bọn họ chắc chắn sẽ mất chức. Mộc Thôn Đại Lang và đồng bọn rõ ràng đã nghĩ sự việc quá đơn giản. Cát Đông Húc là chủ nhân của Matsukawa, họ đã đắc tội với Matsukawa, làm sao có thể chỉ mất việc là xong được. Để ta giới thiệu, đây là Diệp Tuyền, nhân viên của công ty các ngươi tại thành phố Lâm Châu, nước Hoa. Lần này nàng đến đây để tham gia khóa huấn luyện tại tổng bộ. Cát Đông Húc đưa dương hành lý cho Matsukawa rồi giới thiệu. Matsukawa đáp một tiếng, cầm hành lý đưa cho người bảo tiêu đứng phía sau, sau đó chủ động nắm tay Diệp Tuyền, thái độ rất nhiệt tình nói, ta đã dặn dò trưởng bộ phận tài nguyên nhân lực, nếu tiểu thư Diệp Tuyền có yêu cầu gì có thể trực tiếp tìm hắn. Xin cảm tạ Matsukawa tiên sinh. Diệp Tuyền nghe xong trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng đáp lại. Nàng biết câu nói này của Cát Đông Húc chính là một tín hiệu tốt, lần này về nước chắc chắn sẽ được thăng chức tăng lương. Ra đến phòng khách sân bay, sau khi lên xe, người chuyên trách đã đưa Diệp Tuyền đến công ty đưa tin, còn Matsukawa thì đi cùng các đồng húc lên chiếc xe chống đạn. Ngồi trong xe, Diệp Tuyên nhìn qua cửa sổ, thấy Matsukawa tự mình mở cửa cho các đồng húc rồi đóng cửa lại, sau đó mới ngồi vào vị trí cạnh tài xế. Cảm giác như mọi chuyện đang diễn ra xung quanh nàng đều rất xa lạ, như thể đang mơ. Không kìm được, nàng bèn nhẹ nhàng bấm vào đùi mình để tự trấn tĩnh. Chiếc xe chống đạn chạy bon bon. Khi rời khỏi sân bay, bên ngoài trời đã tối, như ánh đèn vừa mới sáng lên. Cát Đông Húc ngả người tựa vào ghế ra, nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống dưới là những ánh đèn sáng rực, phồn hoa của Tokyo. Ông lên tiếng, đưa tay đi gặp người phụ nữ đó. Trong lúc nói chuyện, Cát Đông Húc khôi phục lại khuôn mặt thật của mình. Lúc này, vẻ mặt ông không còn là dạng biến hình như trước. Matsukawa cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, vội vàng gật đầu đáp, vâng. Tại Tokyo, trong một tòa nhà cao tầng, trong một căn phòng, Yamaguchi bị trói chặt tay chân trên chiếc ghế. Trong phòng và ngoài phòng, các bảo tiêu với vẻ mặt lạnh lùng đang canh chừng. Hai vị, các ngươi muốn giam giữ ta đến bao giờ? Yamaguchi nhìn hai tên bảo tiêu với vẻ mặt lạnh lùng, hỏi bằng giọng điềm đạm đáng yêu. Lúc ban đầu bị nhốt lại, Yamaguchi nghĩ rằng Matsukawa sẽ nhanh chóng đến tìm nàng, nhưng không ngờ thời gian trôi qua một ngày một đêm, Matsukawa hình như đã quên hẳn nàng. Cảnh tượng này làm Yamaguchi không thể hiểu được Matsukawa rốt cuộc muốn làm gì. Hai tên bảo tiêu không hề để ý đến nàng, cứ như thể không nghe thấy lời nói của nàng. Cái này chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi mà, các ngươi không thấy giữ một cô gái nhỏ như ta lại là quá thô bạo hay sao? Yamaguchi thấy bảo tiêu không để ý tới mình, tiếp tục nói bằng giọng điềm đạm, âm thanh càng trở nên cảm động hơn. Thật sự chỉ là một vấn đề nhỏ, nếu ngươi thành thật trả lời câu hỏi của vị tiên sinh này, ta sẽ trả lời ngươi câu hỏi đó. Một giọng nói vang lên. Khi Yamaguchi vừa dứt lời, cửa phòng không biết từ khi nào đã bị đẩy mở. Matsukawa đang cải trang cùng với các đồng húc bước vào. Matsukawa thấy Matsukawa bước vào, Yamaguchi lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng uy hiếp nói, một khi thủ lĩnh của chúng ta biết ngươi đã giam giữ ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mau thả ta ra, hoặc là ngươi sẽ phải đối mặt với hậu quả. Matsukawa, vị này chính là Yamaguchi. Matsukawa không hề để ý đến Yamaguchi, mà chỉ vất tay ra hiệu cho mọi người rời đi, sau đó không người nói với các đồng húc. Matsukawa tất nhiên phải không người cúi chào, vẫn sử dụng hán ngữ để nói. Yamaguchi nhìn ông, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh sắc mặt lại thay đổi, hỏi, Trần gia thất bại chẳng lẽ có liên quan đến ngươi? Lời nói của y cũng là hán ngữ, hơn nữa còn trong sáng, rõ ràng hơn cả Matsukawa. Các đồng húc hơi ngạc nhiên nhìn Yamaguchi rồi đáp, ngươi lại có thể nói hán ngữ? Yamaguchi lạnh lùng trả lời, đương nhiên, thân là một sát thủ hàng đầu, phải tinh thông vài quốc ngôn ngữ. Các đồng húc cười khẩy, ha, ta lại quên mất ngươi là một tên sát thủ. Ông hơi dùng mình, rồi lại tựa như không có chuyện gì, thản nhiên nói tiếp, ta nghĩ Matsukawa cũng đã nói cho ngươi biết thân phận thật sự của ta, vì vậy ta khuyên ngươi tốt nhất là thả ta ra ngay lập tức. Ám Nhật là một tổ chức mạnh mẽ, không phải chỉ dựa vào năng lực cá nhân là có thể chống lại được đâu. Yamaguchi lạnh lùng đáp, ám Nhật mạnh mẽ hay không không phải là vấn đề mấu chốt, quan trọng là các ngươi đã đụng phải ta, cho nên ta khuyên ngươi nên hỏi miệng núi tiểu thư trả lời câu hỏi của ta, nếu không đừng trách ta không nương tay. Dĩ nhiên, nếu như tiểu thư chịu hợp tác trả lời, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói rồi, Cát Đông Húc tỉ tay cởi bỏ dây trói cho Yamaguchi. Yamaguchi không chút phản kháng, ngồi lại trên ghế, trong cơ thể chân khí từ từ tu hành, tê dại các chi, chuẩn bị sức mạnh để phản công, yên lặng đáp, được, ngươi hỏi đi. Cát Đông Húc bình tĩnh nhìn y, rồi hỏi, cho ta biết, tổ chức Ám Nhật có bao nhiêu người, tổng bộ ở đâu, thủ lĩnh của các ngươi hiện đang ở nơi nào? Cát Đông Húc tự nhiên nhận ra Yamaguchi đang lén lút vận chuyển chân khí, nhưng hắn căn bản không để ý đến, mà chỉ xoay người ngồi trên ghế salon, hai chân bắt chéo, hỏi một cách thờ ơ. Matsukawa không ngồi mà đứng sau ghế như một hạ nhân, mặt không lộ vẻ gì. Yamaguchi đối diện với Cát Đông Húc, trong khi Matsukawa ngồi xuống nhưng lại không dám lơ là, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Tuy vậy, điều này cũng không khiến nàng từ bỏ việc vận chuyển chân khí. Yamaguchi có tu vi luyện khí tầng 2, hơn nữa còn được huấn luyện chuyên sâu để chiến đấu tay đôi. Cho dù Cát Đông Húc cũng là người trong giang hồ, nàng vẫn không cho rằng nếu nàng đột ngột ra tay, Cát Đông Húc có thể kịp thời thi triển pháp thuật để đối phó. Dĩ nhiên, nàng sẽ không dễ dàng hành động, bởi một khi đã ra tay, phải chắc chắn một kích trúng đích. Nếu không, đợi đến khi bảo tiêu xông vào, súng chĩa vào nàng, thì nàng sẽ không còn cơ hội phản kháng như lần trước. Ám Nhiệt tổ chức có bao nhiêu người, chỉ có chúng ta và thủ lĩnh mới rõ ràng, còn tổng bộ ở tỉnh nhờ. Yamaguchi cố ý kéo dài giọng. Sau đó, trong khi Cát Đông Húc đang chờ đợi, nàng bỗng nhiên như con báo săn từ vị trí nhảy vọt lên, hai tay xưa ra năm ngón lao về phía Cát Đông Húc. Chỉ với chút tu vi của ngươi mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Cát Đông Húc thấy Yamaguchi lao tới, cười nhạt đầy khinh miệt, giơ tay lên định vỗ một cái vào nàng từ xa. Nhất thời Yamaguchi cảm thấy một luồng sức mạnh hùng mạnh như sóng vỗ vào ngực nàng. Đột nhiên Yamaguchi hự một tiếng, cả người bị đánh bay về phía sau rồi té lăn mấy vòng trên đất. Trong suốt quá trình, Cát Đông Húc nhìn mà không hề có một chút tiếp xúc nào với thân thể nàng. Dù Matsukawa đã từng chứng kiến sự lợi hại của Cát Đông Húc, nhưng lần này đứng từ khoảng cách gần mà nhìn thấy những thủ đoạn kỳ diệu và đáng sợ ấy, vẫn không khỏi bị dọa cho sợ đến mức chân tay run rẩy, ánh mắt đầy kính nể và hoảng sợ. Chân khí ngoại phóng, cách sơn đả ngưu, Yamaguchi kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Trong giới tu luyện có một loại chân khí, mà muốn phát ra chân khí thật sự, người đó ít nhất phải đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 4. Nếu môn chân khí có thể tỏa ra khỏi cơ thể và có thể đả ngưu cách sơn, thì người đó phải đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 6 hoặc 7, chứ không thể làm được. Đối với Yamaguchi, chân khí ngoại phóng đã rất lợi hại, còn cách sơn đả ngưu đối với nàng là một cảnh giới gần như huyền thoại. Không ngờ ngươi lại có chút kiến thức, Cát Đông Húc cười lạnh nói, nếu ngươi biết ta có thể cách sơn đả ngưu, chắc ngươi phải hiểu rằng trước mặt ta tất cả trò mánh khóe đều là vô dụng. Ngươi giết ta đi. Yamaguchi từ từ đứng dậy từ mặt đất, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc nói, giết ngươi đối với ta chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Cát Đông Húc đáp lại, tuy nhiên ngươi hẳn phải hiểu rằng đối với một người như ta, muốn giết một người có rất nhiều cách thức. Nếu ta muốn giết ngươi, ta hoàn toàn có thể từ miệng ngươi lấy được những thông tin mà ta cần. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ tốn không ít công sức, mà ta không muốn phí sức như vậy. Hơn nữa, ngươi lại là một nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân đẹp luôn dễ khiến nam nhân nảy sinh chút lòng trắc ẩn. Vì vậy, nếu ta là ngươi, ta sẽ không để tâm đến việc có sống hay chết, mà cuối cùng sẽ phải thổ lộ hết những bí mật trong lòng. Ngược lại, ngươi nên thành thật mà nói ra, để đỡ phải chịu khổ vô ích. Dĩ nhiên, ta biết ngươi sẽ nghĩ rằng còn có hy vọng may mắn, cho nên ta cũng không ngại để ngươi mở rộng tầm mắt một chút, miễn cho ngươi còn tưởng ta đang lừa gạt ngươi. Cát Đông Húc nói xong, một cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ từ cơ thể hắn bộc phát ra ngoài, như một ngọn núi vĩ đại đè nén về phía Yamaguchi. Yamaguchi lập tức cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội ở đầu, trong lòng như có một tảng đá lớn đè xuống, nỗi sợ hãi tận thấy dâng trào. Mặc dù nàng đã đứng dậy, nhưng ngay lập tức lại co rúm người, ngồi bê xuống đất, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Nàng vốn am hiểu về hồn thuật, nên dĩ nhiên về phương diện lực lượng tinh thần, nàng mạnh hơn rất nhiều so với những thuật sĩ cùng cảnh giới. Nhưng khi đối mặt với lực lượng tinh thần hùng mạnh của Cát Đông Húc, nàng chỉ cảm thấy mình như một con côn trùng nhỏ bé đang bị một ngọn núi lớn đè ép. Nàng không thể nào tưởng tượng nổi sao một người lại có thể có được lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến mức như vậy. Nghe nói ngươi đã từng cố gắng sử dụng hoặc hồn thuật để mê hoặc Matsukawa, muốn từ miệng hắn biết được những tình huống cụ thể liên quan đến nhiệm vụ đảo Samosir. Ta nghĩ ngươi chắc cũng am hiểu hoặc hồn thuật. Nếu đã vậy, ta nghĩ ngươi cũng nên rõ ràng rằng với thực lực hiện tại của ngươi, cho dù trong lòng ngươi có phòng bị, chỉ cần ta kiên trì sử dụng hoặc hồn thuật với ngươi, cuối cùng ngươi cũng sẽ không chịu nổi mà tiết lộ tất cả bí mật, thậm chí còn chủ động khai ra. Cát Đông Húc thu lại lực lượng tinh thần, nhìn Yamaguchi với vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt nói, còn nếu ta chủ động nói cho ngươi biết, một khi bị thủ lĩnh biết, hắn nhất định sẽ giết ta. Yamaguchi nhìn Cát Đông Húc, trên mặt lộ rõ vẻ thê thảm và bất đắc dĩ. Matsukawa là người của ta. Từ khi thủ lĩnh của ngươi phái ngươi tới đây, hắn đã bước vào con đường tử vong rồi. Vì vậy, hắn chắc chắn không có cơ hội giết ngươi đâu. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp. Nghe vậy, Yamaguchi cảm thấy cả người mềm nhũn, thân thể khẽ run lên. Vốn dĩ trong lòng đã tuyệt vọng như chết, giờ đây ánh mắt nàng lại bừng sáng một tia hy vọng. Nàng vốn thông minh, vừa nãy khi đối mặt với sức mạnh tinh thần áp đảo của Cát Đông Húc, đầu óc có chút chậm chạp. Nhưng bây giờ, sau lời nhắc nhở của Cát Đông Húc, nàng lập tức tỉnh ngộ. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết, nhưng ta có một điều kiện. Yamaguchi nói, ngươi không có tư cách để đặt điều kiện với ta. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp, ánh mắt lướt qua một tia sát khí. Yamaguchi chỉ là một sát thủ người Nhật, và Cát Đông Húc không chút gánh nặng khi giết loại người như vậy. Dù cho nàng rất xinh đẹp và quyến rũ, điều đó cũng không thay đổi được gì. Cát Đông Húc đơn giản không muốn phí sức, cũng không muốn làm tổn thương một người phụ nữ, vì thế hắn mới nói với nàng nhiều như vậy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Yamaguchi có thể thương lượng điều kiện với hắn. Vậy ta có thể thỉnh cầu người một chuyện không? Yamaguchi nhìn thấy sát khí trong mắt Cát Đông Húc lóe lên, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, vội vã đưa hai tay đan chéo đặt trên bụng, cúi người chào thật sâu. Yamaguchi cúi người chào thật sâu, cổ áo nàng mở rộng, lộ ra làn da trắng mịn đầy đặn, vô cùng hấp dẫn. Không khó hiểu khi ngay cả những nhân vật lớn như Matsukawa cũng bị nàng mê hoặc. Yamaguchi không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà vóc dáng cũng vô cùng quyến rũ. Đối diện với Yamaguchi, Cát Đông Húc không thể không nhìn thấy một mảng cơ thể nàng dưới cổ áo, trong lòng không khỏi thầm than. Tuy nhiên, Cát Đông Húc là người không dễ dàng bị ảnh hưởng, Vì thế hắn rất nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Tỷ ta biết ngươi đang đề cập đến cùng một chuyện, nhưng ngươi đã thỉnh cầu ta, ta sẽ suy nghĩ, nói đi." Yamaguchi đột nhiên quỳ gối xuống đất, hai tay đặt lên đầu, cúi đầu sát đất, khẩn cầu: "Cầu xin các hạ thu nhận nô tỳ, nô tỳ nguyện đi theo các hạ, không một lời oán thán, sẽ làm tùy tùng cho ngài." Cát Đông Húc không khỏi ngẩn người, hắn thật sự không ngờ Yamaguchi lại đưa ra yêu cầu này. Tuy nhiên, ngay lập tức hắn hiểu ra, ánh mắt nhìn Yamaguchi đầy sâu sắc, rồi nói: "Ngươi quả thật là một người đàn bà thông minh, nhưng ta không thể tin tưởng một nữ sát thủ, trừ phi ngươi phát lời thề huyết." "Được." Yamaguchi rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý khi đưa ra yêu cầu này. Nghe vậy, nàng lập tức quỳ xuống lần nữa, phát lời thề rằng sẽ trung thành suốt đời, tuyệt đối không phản bội Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhận lời thề huyết từ nàng, lạnh lùng nói: "Đứng dậy đi." "Vâng." Yamaguchi đáp, rồi đứng lên. "Giới thiệu về tổ chức ám nhật đi." Cát Đông Húc nhìn Yamaguchi đứng lên, mở miệng hỏi. Yamaguchi nghe vậy, cung kính cúi đầu, một lần nữa lộ ra vẻ trắng mịn ở dưới cổ áo. Sau đó, nàng bắt đầu kể về tổ chức ám nhật. Vì Yamaguchi tu luyện đến tầng 2 luyện khí, là em hiểu hoặc hồn thuật, nàng được coi là một trong những sát thủ hàng đầu của ám nhật. Hơn nữa, nhờ vào dung mạo xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, cùng khả năng am hiểu thuật dường chiếu, nàng cũng là người đứng gần thủ lĩnh, vì vậy nắm trong tay nhiều bí mật quan trọng. Chúng ta trong tổ chức này, những nhân viên chủ chốt đều là những người tu luyện dị thuật giống như ta. Tuy nhiên, số người không nhiều, chỉ có 18 người. Bình thường, bọn họ đều tu luyện và nhận huấn luyện đặc biệt tại tổng bộ bí mật ở ngoại ô Tokyo. Chỉ khi có nhiệm vụ đặc biệt, họ mới xuất động. Lần trước tại đảo Samosir, do nhiệm vụ thất bại mà 5 vị ninja bị giết, họ chính là những thành viên trọng yếu trong số 18 người này. Cũng chính vì vậy, thủ lĩnh của chúng ta vô cùng tức giận và hạ lệnh phải làm rõ chuyện này. Ngoài 18 người này, những tu luyện dị thuật viên còn lại chủ yếu là các sát thủ ngoại vi, làm những nhiệm vụ bình thường, không tiếp xúc trực tiếp với thủ lĩnh, thậm chí còn không biết tổng bộ của chúng ta ở đâu. Yamaguchi nói như vậy. Sau khi nghe Yamaguchi giải thích, Cát Đông Húc và Matsukawa mới hoàn toàn hiểu được tại sao tổ chức ám nhật lại phái người đến gặp Matsukawa. Nam ninja kia trong mắt Cát Đông Húc chỉ là những thuật sĩ hạng sang, lúc đó hắn căn bản không coi trọng họ. Khi Matsukawa gặp Cát Đông Húc, chỉ cần giơ tay một cái, năm ninja ấy đã bị dễ dàng trừng trị, vì vậy cũng tự nhiên coi nhẹ họ. Hơn nữa, sau đó nói giết là giết, lúc đó hắn cũng không suy nghĩ kỹ. Nhưng giờ đây, nhận ra ninja là một nhóm rất hiếm, dù cho tu vi thấp hơn, họ vẫn là những người mang dị thuật kỳ lạ, và đối với tổ chức ám nhật thì vô cùng trân quý. Thủ lĩnh của chúng ta tên gọi là Trước Ruộng Trên Hai, liệu đó có phải là tên thật của hắn hay không, chúng ta cũng không rõ. Hắn là một âm dương sư, tu vi bản thân đã đạt tới luyện khí tầng 4. Không chỉ vậy, trong tay hắn còn nuôi một vị thức thân, cũng tương đương với luyện khí tầng 4. Bình thường, hắn đều ở tổng bộ để tu hành, rất ít khi ra ngoài. Yamaguchi tiếp tục nói, nhắc tới thủ lĩnh và quá trình nuôi dưỡng thức thân, trong mắt nàng không kìm được toát ra vẻ hoảng sợ. "Đã đủ rồi, ngươi hiện giờ dẫn ta đi thôi." Cát Đông Húc đương nhiên không để ý gì đến tu vi luyện khí 4 tầng của âm dương sư hay thức thân. Nghe vậy, liền đứng dậy nói, với cảnh giới hiện tại của hắn, cơ bản không còn gì phải sợ. Hắn sử dụng giấy thông hành giả và dịch dung, không phải là không nghĩ tới việc có thể bị truy tra, mà là để tránh rắc rối, tránh việc phải tốn quá nhiều thời gian và công sức nếu sự việc bị phát hiện. Dù sao, hắn còn có bạn bè và người thân, hắn vẫn muốn sống một cuộc sống bình thường. Yamaguchi thấy Cát Đông Húc với vẻ mặt thản nhiên, lúc này mới nhớ ra rằng thực lực của chủ nhân mình hiện giờ còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Vẻ hoảng sợ trong mắt nàng từ từ lui đi. "Vâng." Yamaguchi cúi đầu nhận mệnh. "Ngươi không cần đi theo, chỉ cần sắp xếp một chiếc xe cho ta là được." Cát Đông Húc nói với Matsukawa. "Vâng." Matsukawa cũng cúi đầu nhận lệnh. Dưới màn đêm, tại một khu vực hẻo lánh ở phía tây Tokyo, nơi có dãy núi vắng vẻ, Yamaguchi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ấy. Đây là lần đầu tiên nàng đến Nhật Bản, đến nơi có tiếng tăm lẫy lừng trong giới sát thủ, trụ sở bí mật của tổ chức ám nhật. Nhưng chủ nhân của nàng dường như đã biết rõ từng ngóc ngách của nơi này như lòng bàn tay. Cát Đông Húc bước đi nhàn nhã, đi qua khắp những nơi đầy nguy hiểm ẩn giấu, mà căn bản không thấy hắn có bất kỳ hành động nào. Mỗi trạm gác ngầm, mỗi nơi ẩn nấp đều bị hắn dễ dàng loại bỏ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến được chỗ ở của thủ lĩnh tổ chức ám nhật. Lúc này, xung quanh vẫn yên tĩnh như thường, chính xác là một mảng tĩnh mịch, bởi vì ngoài thủ lĩnh ra, ngoài kia đã không còn ai sống sót. Cát Đông Húc đẩy cửa bước vào, tựa như đang tiến vào chính ngôi nhà của mình. Trong phòng, thủ lĩnh tổ chức ám nhật, một người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng trên một tấm thảm luyện công. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn lập tức mở mắt, trong tay nắm chặt một khối ngọc bài. "Bát Giác, ngươi là ai?" Khi thấy một người trẻ tuổi lạ mặt, sắc mặt thủ lĩnh lập tức thay đổi. Ngọc bài trong tay hắn tỏa ra một làn khói xanh mờ mịt. "Yamaguchi, hắn chính là Furontotin sao?" Cát Đông Húc hỏi khi nhìn về phía Yamaguchi. Đi chết đi. Furon Thotin lúc này cũng nhận ra Yamaguchi. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trong mắt tràn ngập sát khí. Đột nhiên, một đám khói xanh cuộn lên giữa không trung, tạo thành một cơn gió âm u, rồi hóa thành một bóng hình võ sĩ Nhật Bản. Hắn cầm đao lao về phía Cát Đông Húc, bổ thẳng xuống đầu. Đó chính là thức thần mà Furon Thotin đã bồi dưỡng, cũng được gọi là quỷ binh. Giả thần giả quỷ mà thôi. Cát Đông Húc cười lạnh, trong tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Ngay lập tức một ngòi lửa xuất hiện giữa không trung. Cột. Cát Đông Húc khẽ quát, ngòi lửa ấy như một con xà vòng quanh quỷ binh một vòng, rồi liền trói chặt lấy nó. A a, quỷ binh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chất lỏng màu đen từ trong hình ảnh mờ ảo của nó nhỏ xuống, tạo thành một luồng sát khí cực kỳ âm trầm, khiến nhiệt độ trong căn phòng đột ngột hạ xuống. Thấy Cát Đông Húc chỉ cần bấm một pháp quyết là đã dễ dàng bắt được thức thần mà bản thân mình chẳng có cách nào ngăn cản, Yamaguchi không khỏi tràn đầy kinh hãi và kính sợ. Còn Furon Thotin thì đã sớm hoảng sợ đến mức vỡ mật, không chút suy nghĩ, hắn vội vàng tung người lao về phía sau, định phá cửa sổ mà chạy trốn. Tuy nhiên, vừa mới tung người lên, Furon Thotin liền cảm thấy hai chân như bị tê liệt, cả người đột ngột ngã ngồi xuống đất. Nhìn xuống, hắn thấy hai chiếc lá thông cắm vào hai đầu gối của mình. Đại sư tha mạng. Furon Thotin nhìn thấy hai chiếc lá thông đang từ trên cao rơi xuống, chúng gần như có thể đâm vào đầu gối của mình. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng gia tăng, không kịp nghĩ ngợi, hắn vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi quả thật có con mắt tinh tường, Cát Đông Húc nói, giọng điệu lạnh lùng, nhưng nếu ta đã đến nơi này thì muốn ta bỏ qua ngươi là điều không thể. Nếu như ngươi có thể thành thật trả lời ta vài câu hỏi, ta có thể suy nghĩ cho ngươi một cái kết thúc nhẹ nhàng, còn không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thậm chí nếu thân thể ngươi chết đi, ta cũng có thể khiến hồn phách ngươi phải chịu giàn mặt suốt kiếp. Ngươi là một tên âm dương sư, chắc hẳn ngươi hiểu rõ nỗi thống khổ khi hồn phách bị tra tấn từng ngày từng giờ. Ánh mắt của Cát Đông Húc nhìn về phía Furon Thotin không mang theo một chút cảm tình nào. Hắn là một thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Nhật Bản, làm sao có thể có chút nhân từ với hắn. Ngươi là ác ma. Furon Thotin nghe xong lời Cát Đông Húc về việc sẽ đánh lấy hồn phách của hắn, không khỏi run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Ngươi không cảm thấy từ ác ma lại càng phù hợp với ngươi sao? Ta chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Được rồi, ta sẽ không phí lời với ngươi nữa. Ngươi chỉ có 10 giây để lựa chọn, ngươi hỏi đi, ta sẽ nói. Furon Thotin nghe vậy liền vội vàng đáp lời, trong giọng nói là sự bất lực và sợ hãi. Là thủ lĩnh sát thủ, hắn từ lâu đã có sẵn ý thức chấp nhận cái chết, vì vậy cái chết về thể xác đối với hắn không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc linh hồn bị rút đi, hắn không khỏi sợ hãi đến nỗi suýt vỡ mật, căn bản không dám nói lời từ chối. Người quả thật rất thông minh. Cát Đông Húc gật đầu rồi tiếp tục đặt ra một số câu hỏi, bao gồm việc sau lưng hắn còn ai, những nhân vật quan trọng đã ở đây hết chưa, và dĩ nhiên là cả một số vấn đề liên quan đến tài sản. Furon Thotin đối diện với ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc, như thể có thể nhìn thấu linh hồn hắn, không dám giấu giếm điều gì, cũng không dám nói dối. Mọi chuyện so với Cát Đông Húc tưởng tượng còn đơn giản hơn. Furon Thotin không còn bất kỳ người nào phía sau, những nhân vật quan trọng mà Yamaguchi đã nói, 18 người cũng đã bị Cát Đông Húc tiêu diệt hết. Về những người ở ngoài, Cát Đông Húc cũng không muốn hỏi thêm làm gì. Sau vài lần hỏi thêm và được Yamaguchi bổ sung một số thông tin, Cát Đông Húc cảm thấy mọi chuyện đã rõ ràng, không còn gì bỏ sót. Vì vậy, hắn ra tay kết thúc sự sống của Furon Thotin. Giết xong Furon Thotin, Cát Đông Húc nhìn lên không trung, nơi mà ngọn lửa còn đang trói buộc thức thần. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói với Yamaguchi, người thu thức thần này đi. Tạ ơn chủ nhân. Yamaguchi nghe vậy sững sờ một chút, rồi vui mừng không thể kiềm chế được, liên tục cúi đầu cảm tạ Cát Đông Húc. Việc thu phục thức thần không phải là điều dễ dàng, nhất là khi thực lực của Yamaguchi còn kém xa so với thức thần. Muốn thu phục nó trong hoàn cảnh này gần như là chuyện không thể. Tuy nhiên, có sự giúp đỡ của Cát Đông Húc, mọi chuyện lại khác hẳn. Cát Đông Húc dùng thần niệm trực tiếp giao tiếp với thức thần, uy hiếp nó rằng nếu không cùng Yamaguchi ký kết khế ước, hắn sẽ dùng ngòi lửa từ từ đốt luyện nó. Thức thần lúc đầu có muốn phản kháng, nhưng chỉ với một chút pháp lực của Cát Đông Húc, nó lập tức khuất phục và đồng ý ký kết khế ước chủ tớ với Yamaguchi. Sau khi Yamaguchi dùng tinh huyết để ký kết chủ tớ chi khế ước với thức thần, Cát Đông Húc dẫn nàng xuống tầng hầm. Dưới tầng hầm có một con đường bí mật, lối đi này dẫn đến một kho báu giấu kín Penta. Tổ chức sát thủ trước đây không thấy được ánh sáng, vì vậy họ không bao giờ gửi tiền vào ngân hàng. Tổ chức ám nhật cũng tương tự. Khi Cát Đông Húc mở được kho báu bí mật này, hắn suýt chút nữa bị choáng ngợp bởi số tiền mặt bên trong. Mặc dù giờ đây hắn rất giàu có, nhưng cũng chưa từng thấy nhiều tiền mặt như thế. Số tiền mặt ở đây ít nhất lên đến hơn 100 triệu đô la Mỹ. Theo tỷ giá hiện tại, đó tương đương với hơn 800 triệu nhân dân tệ, đủ để đưa hắn vào danh sách các phú hào ở Trung Quốc, và đó chỉ là tiền mặt. Bên cạnh đống tiền còn có một số hộp. Cát Đông Húc mở một cái ra, phát hiện bên trong chứa đựng những viên kim cương, ngọc thạch, đồ cổ và nhiều vật quý giá khác. Hiện tại, nhờ tiếp xúc với Đường Nhã Huệ, Cát Đông Húc đã có chút hiểu biết về giá trị thị trường, nên hắn biết rằng nếu đem những châu báu, kim cương này ra bán, chắc chắn có thể đổi được hơn vài triệu đô la Mỹ. Còn về đồ cổ, hắn không hiểu rõ lắm. Không ngờ chuyến này lại kiếm được nhiều hơn cả 2-3 năm làm xí nghiệp. Nhìn thấy một phòng đầy ắp tiền đô la xanh biếc và những món đồ quý giá, Cát Đông Húc không khỏi cảm thán. Sau khi cảm thán xong, Cát Đông Húc liền sai Yamaguchi đi tìm vài cái rương lớn, đem toàn bộ số kim khố cất giấu sạch sẽ, rồi mới rời khỏi tổng bộ tổ chức bí mật này. Tại một tòa nhà cao tầng xa hoa ở Tokyo, trong một phòng làm việc, Masukawa nhìn thấy những chiếc rương lớn đầy đô la Mỹ, châu báu, ngọc thạch và đồ cổ. Dù hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia cao quý, nhưng cũng không khỏi choáng váng trước cảnh tượng này. Những thứ này ta không tiện mang về Hoa Hạ, người giúp ta xử lý đi, Cát Đông Húc lên tiếng. Masukawa nghe vậy, lúc này mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vội vàng khom người đáp, vâng. Tuy vậy, trong lòng Masukawa vẫn cảm thấy khổ sở. Đây là một khoản tiền lớn, ngay cả khi hắn muốn rửa sạch số tiền này cũng phải tiêu tốn không ít công sức. Nghe Yamaguchi nói, lần trước nhiệm vụ ở Ấn Độ thất bại, ngươi đã nhận được không ít sự tín nhiệm từ gia tộc. Ta nghĩ, nếu ngươi muốn thực sự vững vàng trong gia tộc, chắc chắn không thể thiếu việc bỏ ra một khoản tiền. Số tiền này hiện tại ta không vội dùng, tạm thời sẽ thuộc về ngươi, ngươi cứ sử dụng đi, Yamaguchi cũng sẽ ở lại hỗ trợ ngươi. Cát Đông Húc nhìn Masukawa một chút, rồi lại lên tiếng, đa tạ chủ nhân. Masukawa vốn đang ngầm cười khổ, nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng quay lại cúi đầu cảm ơn. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc liền lên máy bay trở về Lâm Châu, vẫn ngồi ở khoang thương gia. Và nữ tiếp viên hàng không cũng là người hôm qua phục vụ trên chuyến bay đó. Phụ trách khoang thương gia là nữ tiếp viên cùng với trường ca. Vốn tưởng rằng sau khi Cát Đông Húc đánh nhau với nhiều người Nhật Bản như vậy trên máy bay, hắn nhất định sẽ bị bắt ngay khi xuống phi cơ, ít nhất cũng phải bị giam vài ngày, thậm chí sẽ phải chịu thêm một số đau khổ. Tuy nhiên, không ngờ ngày hôm sau lại thấy Cát Đông Húc và hắn không hề có chút tổn thương nào, dáng vẻ vẫn rất thoải mái, như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng nữ tiếp viên hàng không khỏi vui mừng cho hắn, đồng thời lại thầm khiếp sợ không thôi. Không biết người trẻ tuổi trước mặt này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, đánh nhau với nhiều người Nhật Bản đến vậy mà khi đến đất Nhật lại vẫn có thể an nhiên vô sự, ngày hôm sau lại tiếp tục đi ngược lại. Dĩ nhiên, nữ tiếp viên cùng trưởng ca cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng họ đều hiểu quy tắc, không dám hỏi thẳng Cát Đông Húc. Tuy nhiên, vì sự kiện ngày hôm qua cộng thêm việc Cát Đông Húc vẫn bình an vô sự mà quay lại, nữ tiếp viên hàng không đối với Cát Đông Húc đặc biệt nhiệt tình. Thỉnh thoảng cô lại chủ động đến hỏi xem hắn có cần uống gì không. Dù Cát Đông Húc có cần hay không, nữ tiếp viên vẫn tranh thủ tìm cơ hội lại gần. Thậm chí khi Cát Đông Húc xuống máy bay, cô còn chủ động đưa cho hắn số điện thoại. Những nữ tiếp viên hàng không ở Hoa Kỳ đều được tuyển chọn như những mỹ nữ, mỗi người không chỉ có dung mạo xinh đẹp, vóc dáng cân đối mà khí chất cũng rất tuyệt vời. Đặc biệt là những nữ tiếp viên đảm nhận công việc trong khoang thương gia, họ chính là những mỹ nữ đỉnh cấp trong ngành. Những nữ tiếp viên này đối với Cát Đông Húc rất nhiệt tình, điều này khiến không ít người phải ghen tị. Máy bay hạ cánh tại Lâm Châu vào lúc chạng vạng, Cát Đông Húc ra khỏi khu phòng chờ sân bay và lập tức trở lại vẻ tướng mạo ban đầu của mình. Sau đó, hắn gọi điện cho Liễu Giai Giao. Ngươi đang ở đâu vậy? Không phải làm thêm giờ chứ? Cát Đông Húc hỏi. Không có đâu, ngươi đã dặn mà, ta nào dám làm sai, Liễu Giai Giao đáp lại. Kha kha, như vậy mới đúng chứ. Cát Đông Húc nghe Liễu Giai Giao nhớ lại chuyện lần trước hắn giận dữ vì nàng không ăn cơm, sau khi làm thêm giờ không khỏi đắc ý mà cười. Nhìn ngươi kìa, đắc ý quá đi, Liễu Giai Giao tức giận nói. Sau đó hỏi, gọi điện thoại cho ta làm gì vậy? Đương nhiên là để gặp ngươi rồi, Cát Đông Húc đáp. Ta cũng có chút nhớ ngươi, tiếc là ngươi phải ở cùng ba mẹ, Liễu Giai Giao nói. Ba mẹ phải ở cùng thì vợ cũng phải ở cùng chứ, vì vậy ta mới đến Lâm Châu, Cát Đông Húc đáp. À, ngươi đến Lâm Châu rồi, ngươi hiện đang ở đâu? Ta sẽ đến đón ngươi, Liễu Giai Giao nghe vậy vui mừng hỏi. Nghe thấy tiếng vui mừng trong điện thoại, Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng đặc biệt hạnh phúc. Một bên ngồi lên taxi, hắn vừa cười vừa nói, không cần đâu, ta đã ngồi taxi rồi, rất nhanh sẽ về đến nhà. Tốt lắm, ta ở nhà chờ ngươi, Liễu Giai Giao vui vẻ nói. Xe còn chưa đến Nhã Đô Hoa Viên tiểu khu, Cát Đông Húc đã nhìn thấy Liễu Giai Giao mặc trang phục thường, dáng người yêu kiều đứng ở cửa tiểu khu, thỉnh thoảng nhìn quanh ven đường. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi cảm động, nghĩ thầm, thượng thiên đối với ta quả thật đặc biệt quan tâm, để ta sở hữu một thân bản lĩnh tuyệt vời, lại còn gặp được một nữ nhân tốt như thế. Đông Húc, khi Cát Đông Húc vừa xuống xe, Liễu Giai Giao liền vội vã chạy đến ôm lấy hắn một cách nhiệt tình. Mùa hè này Cát Đông Húc đầu tiên là đến Vân Nam, biên giới mùa ngọc. Sau khi mùa ngọc xong, hắn trở về chỉ cùng Liễu Dây Dao ngồi trò chuyện một buổi tối, rồi lại lập tức quay về gia đình, bái tạ ân sư, làm một bữa tiệc rượu. Sau đó, hắn lại đến Ấn Độ, và khi trở về, không nghỉ ngơi, lại đi Vân Nam giúp sư huynh chế thuốc chữa thương. Sau khi giải quyết xong chuyện của mẫu thân, hắn lại tiếp tục hỗ trợ tiêu diệt cường thi. Từ Đông Việt tỉnh trở về, Cát Đông Húc vốn định dành thời gian ở bên cha mẹ, nhưng lại có chuyện phát sinh bên Nhật Bản, nên lại tiếp tục lên đường. Cứ thế, qua nhiều sự kiện, suốt kỳ nghỉ hè, thời gian Cát Đông Húc dành cho Liễu Dai Dao thật sự không nhiều. Cơm đã ăn trưa, Cát Đông Húc ôm Liễu Dai Dao vào lòng, dịu dàng hỏi, chưa, ta đang lo không biết ăn gì đây. Liễu Dai Dao lắc đầu đáp, vậy thì vừa lúc, hiện giờ còn sớm mà, ta sẽ thả hành lý xuống, rồi chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn, tối nay để ta cho người nếm thử tài nghệ của ta. Cát Đông Húc nói, đương nhiên được rồi. Liễu Dai Dao đôi mắt sáng ngời, vui vẻ đáp, vậy ngươi đợi dưới lầu một chút, ta đi lên bỏ hành lý xuống. Cát Đông Húc nói, làm gì vậy, ta với ngươi cùng lên không được sao? Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc một cái, không vui nói, ngươi nói gì vậy? Cát Đông Húc cười nói, ta đương nhiên muốn cùng ngươi đi rồi, chỉ là không muốn ngươi mệt mỏi, khi xuống dưới lại phải quay lên. Liễu Dai Dao trêu, ngươi thông minh như vậy, sao lại nói như vậy? Nếu là nữ nhân thích nam nhân của mình, làm sao lại mệt được? Liễu Dai Dao dùng ngón tay đẩy nhẹ vào trán Cát Đông Húc, cười nói, kha kha, thật vậy không? Vậy tối nay chúng ta thử hai lần nhé. Cát Đông Húc nghe vậy, ánh mắt nhìn Liễu Dai Dao đầy ẩn ý, cười đùa, thật sao? Vậy buổi tối chờ xem. Liễu Dai Dao hơi giật mình, sau đó lập tức quay lại, mạnh mẽ nhéo vào hông Cát Đông Húc, trợn mắt nói, ngươi người này, tốt tốt, không có chuyện gì thì trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện đó, buổi tối ngươi ngủ sát vách đi. Cát Đông Húc nghe vậy, mặt mày ngần ra, vội vàng cầu xin, không muốn đâu, tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, không được sao? Hắn đã rất lâu không được ở bên Liễu Dai Dao, suốt dọc đường cũng đã bắt đầu mong chờ buổi tối cùng nàng. Nếu thật sự chỉ được ngủ sát vách, làm sao mà không cảm thấy tủi thân cho được? Ừ, đã muộn rồi. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc cầu xin, trong lòng không khỏi bật cười, nhưng nàng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, vỗ vỗ mái tóc, rồi hướng về phía tòa lầu trọ đi tới. Tẻ sai rồi, Cát Đông Húc kêu lên, giọng điệu đầy hối hận. Ta có thể đổi phương thức trừng phạt khác được không? Ví dụ như là 100 cái hít đất gì đó. Cát Đông Húc đuổi theo, vừa cười vừa nói, cắt, người nghĩ ta ngốc sao? 100 cái hít đất, ta xem 1000 cái còn chẳng mệt, huống chi là ngươi. Liễu Dai Dao với ánh mắt xinh đẹp liếc Cát Đông Húc, nói, ngươi đừng nhìn không ngốc, ngươi là người phụ nữ thông minh nhất trên thế giới. Cát Đông Húc tiếp tục cười nói, cả thế giới thông minh nhất sao? Liễu Dai Dao lại liếc Cát Đông Húc một cái, đừng nhìn không chỉ vậy, ngươi còn là người phụ nữ xinh đẹp nhất, hiền lành nhất, vóc dáng tốt nhất, khí chất tốt nhất. Cát Đông Húc tiếp tục nịnh nọt, xì. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc tỏ ra nịnh nọt như vậy, cuối cùng không nhịn được mà nở nụ cười. Nàng đưa tay thân mật kéo cánh tay của hắn, liếc hắn một cái rồi nói, được rồi, được rồi, ngươi muốn làm ta nổi da gà à? Kha kha. Buổi tối đó, Cát Đông hỏi, vậy phải xem tay nghề của ngươi rồi. Liễu Dai Dao đáp, ngươi yên tâm, tay nghề của ta tuyệt đối hạng nhất, chắc chắn sẽ làm ngươi thỏa mãn. Cát Đông Húc lập tức trả lời, đây là ngươi nói đó, nếu ta không hài lòng, kha kha, ngươi cũng biết kết quả rồi. Liễu Dai Dao học theo Cát Đông Húc, cười một cách xấu xa, nói, đang nói chuyện, hai người đã bước vào thang máy, sau đó mở cửa. Vừa rồi trên đường, Cát Đông Húc còn bị Liễu Dai Dao uy hiếp bằng giọng khóc khóc, nhưng khi vào phòng, vừa đóng cửa lại, Liễu Dai Dao đã không thể kìm nén được tình cảm. Lúc này, nàng một lần nữa dồn hết tâm trí vào Cát Đông Húc, ôm lấy hoài bão của hắn, đồng thời chủ động hôn hắn nồng nhiệt, cảm nhận được thân thể mềm mại và nóng bỏng trong lòng. Cát Đông Húc lập tức cảm thấy dục dịch, đầu ngẩng lên, tay đã sớm không đứng đắn mà vươn lên cao ngất như núi non. Ngươi, người này, hiện tại không được. Thấy Cát Đông Húc mới chỉ sao động qua lớp quần áo lại muốn tiến thêm, Liễu Dai Dao vội vàng đỏ mặt đẩy hắn ra. Cát Đông Húc thấy Liễu Dai Dao đẩy hắn ra, không thể làm gì khác ngoài việc cười hắc hắc rồi dừng tay. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý và cười xấu của Cát Đông Húc, Liễu Dai Dao không nhịn được liền mạnh mẽ bấm vào người hắn một hồi, mãi cho đến khi Cát Đông Húc phải giơ tay xin tha, nàng mới buông tay kéo hắn ra ngoài. Loại siêu thị lớn này chỉ mới phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây, nhưng lại phát triển rất nhanh, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi, rất nhiều người ưu tiên chọn đến siêu thị để mua thức ăn và sắm sửa. Cát Đông Húc khi đi bên cạnh Liễu Dai Dao, được một mỹ nhân xinh đẹp như vậy thân mật khoác tay, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ từ các chàng trai trẻ. Liễu Dai Dao do thân phận đặc biệt, bình thường rất ít khi đến siêu thị, nhưng tối nay lại hiếm khi cùng Cát Đông Húc đến trải nghiệm cuộc sống của những người bình dân. Tâm trạng của nàng vô cùng vui vẻ. Khi mua sắm, nàng còn giống như một người quản gia nhỏ, giả vờ chọn lựa từng món, khiến Cát Đông Húc không khỏi dở khóc dở cười. Rau xanh không phải cứ càng xanh càng tốt, cái rau quá xanh mứt thường thì là dùng quá nhiều phân bón đấy. Cái măng tây này, ngươi đừng nhìn nó mảnh mai mà tưởng là non, ngươi phải xem phần gốc có phải là non không. Còn cà chua, chúng ta định nấu canh, tốt nhất chọn cà chua đỏ thẫm, như vậy khi nấu canh mới đậm đà và thơm ngon. Loại màu phấn hồng này thì phù hợp để ăn sống. Còn nữa, cà chua, ngươi tốt nhất nên chọn quả có đỉnh chóp lõm vào, đừng chọn loại nhọn nhọn ở đầu, những quả đó cơ bản là đã bị thúc chín rồi. Một đầu bếp tài ba, đối với nguyên liệu nấu ăn luôn rất kén chọn. Cát Đồng Húc vốn dĩ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khi thấy Liễu Dài Dao ưu tiên chọn nguyên liệu đẹp mắt, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, hắn liền lấy từng món ăn trong xe đẩy ra, rồi lại chọn những nguyên liệu mà mình cảm thấy tốt hơn. Nhưng này, ngươi có hiểu hay không, người ta chọn lựa cực khổ lắm mới có được đấy. Thấy mình vất vả chọn lựa mà cảm thấy thành công, Cát Đồng Húc lại đem hết những gì mình đã chọn ra. Liễu Dài Dao không khỏi chu mỏ, nói với giọng không vui, vị cô nương này, ngươi thật có phúc, người trẻ bây giờ hiểu những chuyện này ít lắm. Có thể thấy trong nhà hẳn là hắn nấu ăn ai gì, nhưng không có phúc khí như ngươi, cả ngày chỉ biết hầu hạ ông già thôi. Một bác gái tình cờ đứng bên cạnh chọn món ăn, thấy Liễu Dài Dao không vui liền cười giúp nói. Liễu Dài Dao nghe vậy mặt lập tức đỏ bừng, Cát Đồng Húc thì đắc ý nhìn nàng, sau đó cười nói với bác gái, à gì, thật ra là ta mới có phúc, ngươi nhìn ta thế này có thể tìm được một bạn gái xinh đẹp hiên thục như vậy, chắc chắn là đời trước tu luyện phúc khí rồi. Đừng nói là nấu ăn, làm gì ta cũng sẵn lòng. Liễu Dài Dao nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Ban đầu nàng định âm thầm bấm Cát Đồng Húc một cái, nhưng khi nghe lời hắn nói ngọt ngào như vậy, cả trái tim nàng như bị tan chảy. Nàng cố gắng bấm tay nhưng không thể làm được nữa. Cô nương, tiểu tử này thật sự rất tốt, ngươi phải biết quý trọng hắn đấy. Bà bác nghe vậy càng thêm yêu mến Cát Đồng Húc, nói với Liễu Dài Dao bằng giọng chân thành, rồi sau đó bước ra ngoài. Ngươi xem người ta kìa, biết nấu ăn lại còn đối xử tốt với bạn gái như vậy. Còn ngươi thì sao, mời ngươi đi mua đồ ăn, một mặt không tình nguyện. Cách đó không xa, một cô nương trẻ tuổi không giống Liễu Dài Dao liền giơ tay lên quay sang bạn trai và tàn nhẫn bấm mạnh vào hông hắn. Còn vị nam nhân kia vừa xin tha vừa dùng ánh mắt u oán quát Cát Đồng Húc một chút, huynh đệ à, có thể đừng như vậy không, người có thể làm ta chết mất. Cát Đồng Húc đương nhiên không nghe thấy lời thuyết phục của người kia, chỉ có thể đồng tình nhìn hắn một chút, rồi thấp giọng nói bên tai Liễu Dài Dao, ngươi nghe thấy không, à gì nói đúng, phải biết quý trọng đấy, nhìn xem, người đắc ý lắm à. Liễu Dài Dao trêu chọc Cát Đồng Húc, nhưng tay lại càng khoác chặt hơn, nói, ngươi được rồi, ta không nói nữa, cứ để ngươi quyết định đi, vốn dĩ là vậy mà, chuyện như thế này sao có thể để nàng tự mình làm được, ta sẽ lo liệu hết, Cát Đồng Húc nói, cố gắng làm ra vẻ khoa trương. Liễu Dài Dao không nhịn được nở nụ cười. Trong khi đó, nam tử kia lại vì câu nói của Cát Đồng Húc mà lần thứ hai gặp phải tay bay vạ gió. Tuần sau ta sẽ đi Hương Cảng, người có thời gian cùng đi không? Sau khi mua xong thức ăn, trên đường trở về nhà, Liễu Dài Dao nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy vẻ mong chờ và hỏi, tuần lễ tôi không có vấn đề gì chứ? Nếu là lễ bái thì không được, hai ngày nữa sư huynh của ta sẽ đến. Cát Đồng Húc trả lời, tuần lễ tới thì không có gì trở ngại, nhưng nếu là lễ bái thì không được, vì hai ngày nữa sư huynh ta sẽ qua đây. Liễu Dài Dao nghe vậy không khỏi tựa đầu vào vai Cát Đồng Húc, mỉm cười hạnh phúc nói, có người bên cạnh thật tốt. À đúng rồi, ngươi đi Hương Cảng làm gì vậy? Cát Đồng Húc hỏi. Liễu Dài Dao đáp, Hoa Chi Tinh Linh nghiên cứu và phát minh so với dự tính đã tiến triển thuận lợi, nếu có đủ nguyên liệu cung ứng rất có thể đầu năm sau sẽ đưa ra thị trường. Lần này Hoa Chi Tinh Linh nhắm vào thị trường cao cấp, thậm chí sau này còn muốn nhắm đến thị trường xa xỉ, vì vậy việc chọn người làm đại diện quảng cáo rất quan trọng. Hiện nay các ngôi sao đại lục dù có khí chất hay nổi tiếng cũng không thể sánh với các minh tinh ở Hương Cảng. Ta đi qua đó để xem xét kỹ, tạm thời đã chọn một nữ minh tinh đang hot. Cô ấy là dì Mộng Tiệp, người đẹp, khí chất tốt, đã đóng vài bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, cũng đã nhận được nhiều giải thưởng lớn và chưa từng quảng cáo mỹ phẩm. Tuy nhiên, ta chưa từng tiếp xúc với cô ấy nên muốn gặp mặt để trao đổi, xem có hợp tác được không. Thời gian cụ thể mới vừa được quyết định hôm nay. Cát Đông Húc nghe xong, gật đầu và nói, quả thật, việc chọn người làm đại diện quảng cáo rất quan trọng, ngươi cẩn thận như vậy là đúng. Về phần nguyên liệu cung cấp, ngươi không cần phải lo lắng, ban ngày ta sẽ chuẩn bị một chút đồ đạc, sau đó đi ra vườn hoa bố trí một hồi, đảm bảo hoa cỏ sẽ mọc tốt, nếu như phản ứng tốt chúng ta có thể mở rộng diện tích trồng trọt. Cát Đồng Húc nói, vậy thì tốt, chỉ cần nguyên liệu không thành vấn đề, những thứ khác ta có thể làm xong. Liễu Dài Dao vui vẻ nói, ta tin tưởng vào ngươi Liễu tổng, ngươi là một nữ cường nhân trong giới kinh doanh. Cát Đồng Húc tán dương, biết dỗ ta vui vẻ mà. Liễu Dài Dao nhìn Cát Đồng Húc vui vẻ nói, ta chỉ nói thật lòng. Cát Đồng Húc cười đáp, vẻ mặt chân thành. Trong khi nói chuyện, Hai người đã về đến nhà, Cát Đông Húc bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Liễu Dai Dao muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Cát Đông Húc nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng chỉ biết đứng ngoài cửa phòng bếp, nhìn Cát Đông Húc bận rộn trong bếp, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, không lâu sau, ánh mắt hạnh phúc của Liễu Dai Dao dần chuyển thành kinh ngạc. Vì nàng nhận thấy Cát Đông Húc nấu ăn chẳng khác gì trong những bộ phim với những màn biểu diễn khoa trương. Măng tây được Cát Đông Húc ném lên không trung, dao phay xoạt xoạt mấy lần, từng đoạn măng tây đều rơi xuống nồi một cách đều đặn. Sau đó, hắn còn đặt nắp nồi một cách đầy nghệ thuật, khiến Liễu Dai Dao nhìn mà hoa cả mắt. Khi món ăn được dọn ra, không cần phải nói, sắc, hương, vị đều đầy đủ, khiến nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và vui sướng. Nhìn Liễu Dai Dao thèm ăn mà nhỏ dãi, Cát Đông Húc lại có chút không nỡ ra tay, chỉ sợ làm hỏng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ này. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Đông Húc, người có tay nghề nấu ăn như vậy, nếu tham gia cuộc thi chủ thần, chắc chắn chẳng ai sánh kịp. Liễu Dai Dao ngồi cạnh bàn ăn, vừa thưởng thức món ăn, vừa không khỏi thở dài khen ngợi. Kha kha, không tệ lắm chứ. Sư phụ ta miệng lưỡi sắc bén, mà bản thân thì đã già, không muốn phiền phức nữa. Cho nên từ khi còn nhỏ, ngoài việc tu luyện, ta chỉ khổ luyện tài nấu bếp. Cát Đông Húc nghe Liễu Dai Dao khen mãi, không khỏi cảm thấy rất tự hào. Không chỉ là không sai, mà nhất định là mỹ vị cực kỳ. Nếu sớm biết ngươi nấu ăn giỏi như vậy, ta đã chẳng phải ra Minh Nguyệt Hồ tìm nhà hàng, mỗi tuần phải ra đó ăn một lần. Liễu Dai Dao nói, ngày nào cũng nấu cũng không sao. Cát Đông Húc cười đáp, vậy thì không được. Nếu ngươi nấu mỗi ngày, ta còn không biến thành béo mới lạ. Hơn nữa, ngươi nếu suốt ngày ở nhà, ta làm sao có thể nghỉ ngơi được. Liễu Dai Dao xoa bụng nhỏ hơi nhô lên, liếc nhìn Cát Đông Húc mà nói, với khí chất và dung nhan của Liễu tỷ, dù có béo đi chăng nữa cũng vẫn là một mỹ nữ như Dương Quý Phi. Cát Đông Húc cười nói, tự động bỏ qua câu tiếp theo của Liễu Dai Dao, miệng lưỡi của ngươi qua một thời gian ngắn lên đại học, không biết sẽ có bao nhiêu bạn nữ bị mắc lừa. Liễu Dai Dao khinh thường nói, nhưng trong lòng lại vui vẻ, câu này ta nói với ngươi đấy. Cát Đông Húc cười đáp, vậy Lệ Lệ học tỷ thế nào? Liễu Dai Dao cố tình hỏi, khái khái. Cát Đông Húc suýt bị sặc, không biết phải trả lời thế nào. Ngươi lộ ra chân tướng rồi à? Liễu Dai Dao thấy vậy, ngón tay ngọc khẽ đâm Húc, giọng điệu đầy trách móc, kha kha. Cát Đông Húc sờ chán, ngượng ngùng cười, quan hệ với Tưởng Lệ Lệ hắn không biết giải thích thế nào cho phải. Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc có vẻ ngượng ngùng, liền một lần nữa dùng ngón tay ngọc chọc vào gáy hắn, rồi thỏa mãn sờ sờ bụng, nói, không thể ăn thêm nữa, nếu không sẽ bể bụng mất. Thấy Liễu Dai Dao không nhắc đến Tưởng Lệ Lệ nữa, Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm. Nghe nàng nói vậy, hắn vội vàng đứng dậy, ta đi thu dọn một chút, thả xuống, ta làm cho. Liễu Dai Dao đứng dậy, không nói gì mà đoạt lấy bát và đũa trong tay Cát Đông Húc. Cát Đông Húc còn muốn kiên trì một chút, nhưng Liễu Dai Dao đã trừng mắt uy hiếp, buổi tối có muốn ngủ ở phòng khách không? Cát Đông Húc không còn cách nào khác, đành phải buông tay. Trong khi Liễu Dai Dao đang rửa chén, hắn không nhịn được, từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng ôm eo nàng, tình cảm nói, người nói xem, đời trước ta rốt cuộc làm chuyện tốt gì mà đời này lại có thể gặp được ngươi? Ngươi càng ngày càng lợi hại rồi. Không được, ngươi phải nhanh chóng đột phá lên Long Hồ cảnh, nếu không ngày nào đó ta mệt mỏi ngã xuống, ngươi lại đi tìm Lệ Lệ tỷ của ngươi hỗ trợ đấy. Đêm khuya, trong ánh hồng nhạt từ chiếc đèn trên giường lớn, Liễu Dai Dao yêu kiều thở hổn hển, cả người mềm nhũn không còn sức lực, bò lên vai Cát Đông Húc, chỉ muốn nằm yên không cử động nữa. Có lẽ là do ta đã lâu không ở bên nàng, cũng có thể là vì gần đây tu vi của ta có đột phá, hai chuyện này có liên quan đến nhau. Cát Đông Húc cười khổ giải thích, tuy rằng hắn hiện tại tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn đột phá lên Long Hồ cảnh thì đâu phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là từ luyện khí cảnh đột phá lên Long Hồ cảnh. Đây là một bước nhảy vọt lớn về chất, không chỉ đơn giản là cung cấp đủ linh khí hay đan dược, cần phải có một sự lĩnh ngộ cao hơn đối với thiên đạo, mà điều này lại phụ thuộc vào thiên phú, thời cơ và thời gian để tích lũy. Vì vậy, dù Liễu Dai Dao có thúc giục hay Tưởng Lệ Lệ có hỗ trợ, hắn cũng nghĩ tới, nhưng sợ rằng nếu không làm được thì sao. Tưởng Lệ Lệ và Liễu Dai Dao không phải là loại nữ nhân giống nhau, ngươi thật là khiến người ta vừa thương vừa sợ. Liễu Dai Dao nghe vậy không nhịn được, mở miệng cắn nhẹ vào vai hắn. Cát Đông Húc vuốt nhẹ lưng nàng, làn da mềm mại, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra sau khi khai giảng ta chỉ có thể cố gắng bớt đến chỗ nàng. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, Liễu Dai Dao lại không nỡ, ôm cổ hắn, thân thể tựa vào hắn, nói, ngươi ngốc quá, đùa thôi mà, một tuần gặp một lần vẫn có thể. Cát Đông Húc nghe vậy ôm Liễu Dai Dao, đau lòng hôn lên trán nàng, nhưng không nói gì thêm. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao đến công ty. Nàng đi làm, xử lý công việc của công ty, còn Cát Đông Húc thì ở trong phòng làm việc của nàng nghỉ ngơi, khắc họa bố trí vườn hoa phù ngọc. Ngọc thạch đều là những viên mà Cát Đông Húc đã mua ở biên giới lần trước. Khi hắn trở về Lâm Châu, ngoài việc mang theo ngọc bài khắc họa tụ linh trận để dùng, những viên ngọc thạch còn lại đều được để lại tại Nhã Đô Hoa Viên, không mang về nhà. Những ngọc thạch này dùng để bố trí vườn hoa, chủ yếu là băng trùng hoặc cao băng trùng phỉ thúy, có kích thước lớn hơn rất nhiều so với ngọc bài khắc họa tụ linh trận. Mỗi viên ngọc thạch đều to bằng nắm đấm, thậm chí có viên còn lớn hơn. Trong những viên ngọc thạch này, tuy có khắc phù văn trận pháp, nhưng vẫn không thể so sánh với độ phức tạp của thất tinh tụ linh trận. Tuy nhiên, vì muốn bố trí một khu vườn hoa có diện tích lớn, nên số lượng phù văn trận pháp cần khắc họa là rất nhiều. Chính vì vậy, những viên ngọc thạch này đều có kích thước khá lớn. Vì cần phải khắc họa một số lượng lớn phù văn trận pháp, Tết Đồng Húc bắt đầu từ sáng sớm, mãi đến gần hết ngày mới hoàn thành công việc khắc họa. Sau đó, hắn tiến hành chôn những viên ngọc thạch ở các góc trong vườn hoa. Công việc coi như đã hoàn tất. Sau khi cất kỹ chính viên ngọc thạch, Cát Đông Húc ra khỏi gian phòng, thấy Liễu Dây Dao vẫn còn bận rộn. Hắn đợi đến khi nàng tan tầm mới cùng nhau đi ra văn phòng. Họ lái xe trực tiếp đến khu vực ngoại thành phía đông. Ngoại thành phía đông của thành Lâm Châu, khu vực gần Tiền Giang, lúc này vẫn chỉ là một mảnh gò núi nhỏ và đất hoang. Chỉ có vài gia đình sinh sống, không có dấu hiệu của việc khai thác hay xây dựng. Đồng phương thuộc mộc, mà nước lại sinh ra mộc, cho nên khi Cát Đông Húc bắt tay vào việc trồng trọt hoa cỏ, hắn nhìn thấy vùng đất ven sông ở ngoại thành phía đông quả thật là một khu đất chưa được khai phá. Hơn nữa, khu đất này còn treo biển cho thuê, giá cả lại vô cùng phải chăng. Vì vậy, Cát Đông Húc liền đề nghị Liễu Dài Dao mua lại một mảnh đất rộng gần 400 mẫu, bao gồm một ngọn núi nhỏ, với giá chỉ có 20 triệu từ chính phủ khu đông. Giờ đã qua hơn nửa năm, ngọn núi nhỏ đó và vùng đất dưới chân núi giờ đã biến thành một biển hoa. Không chỉ vậy, khi Cát Đông Húc đến đây, hắn còn phát hiện trên đỉnh ngọn núi có một biệt thự đang xây dở. Ồ, việc xây một biệt thự trên này thật là một ý tưởng không tồi. Cát Đông Húc thấy vậy, ánh mắt sáng lên nói, đúng vậy, hữu sơn hữu thủy. Hơn nữa, bốn phía đều là hoa. Nếu như xây ở đây, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất đẹp. Liễu Dây Dao mơ màng nói, người nói vậy, thật là nhắc nhở ta. Một khi ta dùng ngọc thạch để bố trí trận pháp ở đây, rồi lại tiến hành bố trí thêm một số thứ nữa, thì nơi này chính là một vùng đất phong thủy tuyệt vời của thành Lâm Châu. Ở đây, nói rằng sẽ phát tài làm giàu có lẽ hơi quá, nhưng kéo dài tuổi thọ thì chắc chắn là có. Nếu chỉ trồng hoa cỏ ở đây thì thật là lãng phí. Không cần phải nói đến những thứ bố trí quý giá của ta, chỉ riêng việc trồng hoa và sử dụng ngọc thạch này thôi cũng đã có giá trị hơn 10 triệu rồi. Cát Đồng Húc ánh mắt lướt qua biển hoa, xa xăm nhìn về phía chân trời, trầm tư nói, ý của ngươi là mua hết xung quanh đây sao? Liễu Dây Dao đôi mắt sáng ngời hỏi, tại sao lại không chứ? Người khác có thể không biết, nhưng nơi này chính là phong thủy bảo địa, chúng ta lại biết rõ. Hơn nữa, sau này nơi này sẽ được trồng toàn hoa, đó sẽ là một hoa viên siêu cấp, có núi, có nước, lại còn có đại hoa viên, không khí trong lành, còn chỗ nào so với nơi này tốt hơn? Cát Đông Húc trả lời, nhưng mà đây là vùng ngoại thành, ai biết khi nào mới có thể phát triển được. Hiện tại công ty mỹ phẩm Thanh Lan đang tập trung hết vốn cho Hoa Chi Tinh Linh, chẳng có lấy một đồng có thể rút ra, lại càng không thể dùng để đầu tư vào việc khác. Liễu Dây Dao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, ha ha, vùng ngoại thành cũng có những chỗ tốt, đó chính là đất tiện nghi, hơn nữa chính phủ còn muốn chúng ta mua. Còn về tiền, ngươi không cần lo, ta điều động 1-2 ức là không vấn đề gì. Cát Đồng Húc đáp, 1-2 ức cũng không thành vấn đề. Liễu Dây Dao nghe vậy, mắt cô không khỏi trợn tròn. Cô biết Cát Đồng Húc có vài công ty, nhưng hiện tại những công ty đó đều đang trong quá trình mở rộng, số vốn tập trung và cũng rất lớn. Hơn nữa, nửa năm trước Cát Đồng Húc đã chi ra hơn 60 triệu để hỗ trợ thu mua cổ phần của các cổ đông trong công ty mỹ phẩm Thanh Lan. Sau đó, vì Hoa Chi Tinh Linh cứu phát mình, lại cộng thêm việc mua mảnh đất trống này và các khoản đầu tư khác, anh ta đã chi thêm gần 30 triệu. Bây giờ, Cát Đông Húc dễ dàng nói rằng có thể điều động 1-2 ức, làm sao có thể không khiến Liễu Dây Dao kinh ngạc. Nếu ngươi định vay mượn thì cũng không cần phải, dù sao nơi này là vùng ngoại thành, ai mà biết được khi nào có thể phát triển. Hơn nữa, ngươi còn cần tìm cho những nơi khác. Nếu thật sự vì vay mượn mà dùng một khoản lớn vốn vào đây, khiến việc quay vòng vốn gặp khó khăn, bó tay bó chân, lại còn hạn chế các lĩnh vực sản nghiệp khác phát triển, vậy thì cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Liễu Dây Dao suy nghĩ một chút, rất nhanh nhận ra Cát Đông Húc chắc chắn đang chuẩn bị vay tiền để mua đất. Nàng liền vui vẻ nói, vậy mà ngươi còn không nói, cứ để ta lo lắng, cứ yên tâm đi, ta hiểu rồi. Cát Đông Húc cười nói, yên tâm đi, gần đây ta thu được một khoản tiền lớn, tay chân đầy đủ tiền bạc rồi. Lần này hắn làm ăn ở Nhật Bản rất thuận lợi, kiếm lời được 800 triệu. Nếu như bán đi châu báu, kim cương, cổ vật các loại, phòng trường cũng sẽ ít nhất đạt 1 tỷ. Mặc dù hiện tại vẫn phải cấp tiền cho Matsukawa để quay vòng, nhưng nếu cần điều 1-2 ức, nghĩ cách chuyển tiền về Hoa Hạ thì vẫn không thành vấn đề. Liễu Dây Dao nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc một hồi lâu rồi lắc đầu nói, quên đi, những chuyện xảy ra trên người ngươi ta cũng chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa. Cát Đông Húc cười rồi chỉ vào một mảnh đất xung quanh nói, chờ khi nào trở lại Hương Cảng, ta sẽ tìm thời gian gặp mấy người trong chính phủ khu đông, thảo luận về việc mua lại toàn bộ khu đất xung quanh này. Ngoài việc mở rộng khu vườn hoa, còn có thể từng bước phát triển các khu du lịch sinh thái, kết hợp sinh hoạt và nghỉ dưỡng, tạo thành một khu vực cộng đồng lớn. Quả thật tham vọng của ngươi rất lớn, không biết là cần bao nhiêu tiền mới có thể thực hiện được. Hơn nữa, liệu nơi này có đủ sức thu hút người đến đây không? Liễu Dây Dao trầm tư, vẻ mặt không mấy tin tưởng vào ý tưởng của Cát Đông Húc. Rõ ràng nàng không đánh giá cao suy nghĩ này của hắn. Nơi này hiện giờ chỉ là một khu rừng hoang vu, có vài nông dân sống rải rác, cơ bản chẳng có ai ở đây. Dù thật sự có thể phát triển được, theo Liễu Dây Dao, ít nhất cũng phải mất đến mười mấy hai mươi năm nữa. Nếu có số tiền lớn như vậy, nàng cho rằng hắn có thể làm gì khác chứ? Sao lại phải lãng phí vào đây? Chẳng qua cũng không đáng kể, tiền rỗi mà thôi. Sao không dùng nó để xây dựng một nơi thanh bình như đào nguyên ngoài thành Lâm Châu, giữ gìn một vùng đất non xanh nước biếc, chẳng phải rất tuyệt sao? Cát Đông Húc cười đáp, hắn thực sự có ý định như vậy, bởi khu đất này hiện nay bỏ hoang, nếu như hắn trồng hoa cỏ cây rừng, lại dẫn nước và thủy khí đến đây, kết hợp một chút bố trí nữa, thì sẽ tạo ra một môi trường sinh thái hoàn hảo, một phong thủy bảo địa đích thực. Đây cũng chính là cách để Lâm Châu thành phố có thể giữ lại một mảnh đất thiên nhiên trong lành. Nếu hắn không mua nó, chẳng mấy chốc khu đất này sẽ bị khai thác ồ ạt, có thể còn xây dựng nhà xưởng hay gì đó, lúc đó thì đúng là làm hỏng hết phong cảnh. Liễu Dây Dao nghe vậy thoáng sừng sốt một chút, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đông Húc, dịu dàng nói, ngươi nói sao cũng được, vậy thì cứ làm theo ý ngươi. Cát Đông Húc lặng lẽ ôm nàng một lúc, sau đó hôn lên trán nàng và nói, đi thôi, bắt tay vào khởi công. Nói rồi Cát Đông Húc cùng Liễu Dây Dao đi vòng quanh vườn hoa, chậm rãi bước tới. Khi đến nơi đã định, hắn liền ngồi xổm xuống, dùng pháp lực trực tiếp ấn ngọc thạch vào đất. Liễu Dây Dao nhìn quả đấm ngọc thạch lớn mà Cát Đông Húc nhẹ nhàng ép xuống mặt đất, chỉ thấy nó từ từ chìm vào đất bùn, không khỏi kinh ngạc, lại có chút lo lắng hỏi, nhưng nếu như người làm vườn đào đất mà lỡ đào trúng nó thì sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp, yên tâm đi, ngọc chôn rất sâu, vườn này chỉ trồng hoa, đâu phải xây nhà hay đào nền đất, không có khả năng đào được ngọc đâu. Ngươi chỉ nhẹ nhàng ấn như vậy, thật sự có thể chôn sâu đến vậy sao? Liễu Dây Dao có chút không tin, vậy ngươi thử dùng cuốc mà đào xem. Cát Đông Húc trêu chọc, chán ghét, biết rõ ta không hiểu chuyện này mà vẫn nói vậy. Liễu Dây Dao bực bội, đưa tay bấm nhẹ vào Cát Đông Húc, khinh thường nói. Cát Đông Húc cười vui vẻ, sau đó hắn lại tiếp tục tìm tám vị trí khác trong vườn, đem các khối ngọc thạch chôn sâu vào đất bùn. Khi đã hoàn tất việc chôn chín khối ngọc, Cát Đông Húc kết pháp quyết, sau đó hướng về phía chín khối ngọc mà đánh ra chín đạo pháp ấn, mơ hồ chín luồng khí tức vô hình từ các vị trí ấy phóng lên trời, rồi hình thành một cựu cung bát quái đồ trên không trung, dần dần tan biến. Được rồi, Cát Đông Húc vỗ tay một cái, nói, chỉ vậy thôi sao? Ta cảm thấy không có gì thay đổi. Liễu Dây Dao có chút thất vọng nói, biến hóa này thật sự rất nhỏ bé, cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể thấy được. Cái này gọi là ngận vật mạnh nhỏ, không hề có một tiếng động. Nếu muốn nhìn thấy một sự thay đổi lớn, thì lại phải làm ồn ào, điều đó sẽ thu hút sự chú ý của những người có ý thức. Cát Đông Húc cười nói, chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ thấy kết quả. Liễu Dây Dao gật đầu, nói, ta hiểu rồi, chỉ là cảm giác không thấy gì đặc biệt, có chút thất vọng, muốn nhìn thấy thì đâu có khó khăn gì. Cát Đông Húc cười, rồi tay kết pháp quyết, quát nhẹ, mưa đến. Ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen, rồi hoa lạp lạp, mưa bắt đầu rơi xuống. Liễu Dây Dao nhìn thấy cảnh tượng này, trợn mắt há mồm, mãi một lúc lâu mới lắp bắp nói, ngươi thật sự có thể gọi mưa gió vậy? Ngươi chẳng phải là thần tiên sao? Cát Đông Húc cười nhẹ đáp, ta đâu có gì đặc biệt, chỉ là gọi một chút mây nhỏ mà thôi. Trong truyền thuyết, việc gọi mưa gọi gió là khi vung tay nhấc chân, cuồng phong gào thét, mưa lớn đổ ào ạt, đó mới thật sự là thần tiên. Ta còn xa lắm, thế nhưng cũng rất lợi hại trong mắt chúng ta người bình thường, việc này thật sự không khác gì thần tiên. Liễu Dây Dao hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Cát Đông Húc trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp thần thờ. Khi còn nhỏ, Liễu Dây Dao cũng giống bao cô gái khác, từng mơ ước về một chàng vương tử hay công chúa, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nam nhân của nàng lại chính là một thần tiên. Hai ngày sau, vào buổi trưa, Cát Đông Húc và Liễu Dây Dao cùng nhau ngồi chờ tại khu vực lối ra của phòng khách sân bay, đợi Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung xuất hiện. Sư huynh ngươi đã gần trăm tuổi, ta gọi hắn là sư huynh liệu có phù hợp không? Sân bay ngoài phòng khách, Liễu Dây Dao rõ ràng có chút sốt ruột. Đồng môn sư huynh đối với những người trong cùng phái mà nói, thực sự giống như anh em ruột thịt, cho nên nói, đây là lần đầu tiên Liễu Dây Dao gặp thân nhân của Cát Đông Húc. Ngươi là lão bà của ta, ngươi không gọi hắn là sư huynh thì gọi là gì? Cát Đông Húc cười hỏi, đi đi, ai là lão bà của ngươi? Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một cái, mặt đỏ bừng, đã vậy rồi còn không phải là lão bà thì là cái gì? Cát Đông Húc cười hắc hắc nói, Liễu Dây Dao nhìn vẻ mặt đắc ý và nụ cười xấu xa của Cát Đông Húc, vừa định lén lút bấm hắn một cái thì Cát Đông Húc đột nhiên nói: "Sư huynh đến rồi." Liễu Dây Dao ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên ở lối ra xuất hiện một lão nhân tóc bạc, tuổi chừng 50, là một người đàn ông trung niên, tâm trạng không khỏi có chút căng thẳng. "Yên tâm đi, sư huynh là người trong nhà, rất tốt, không cần phải căng thẳng." Cát Đông Húc vỗ vỗ tay Liễu Dây Dao, nhẹ giọng trấn an, sau đó hắn giơ tay chào Dương Vân Hậu và Âu Dương Mộ Dung. Tên lúc này chính vì có mình mà người ta mới căng thẳng như vậy. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc một cái, sau đó cố gắng đè nén sự căng thẳng trong lòng, cũng giơ tay chào Dương Vân Hậu và Âu Dương Mộ Dung. "Sư phụ, sư thúc ở kia." Âu Dương Mộ Dung nhẹ giọng nói với Dương Vân Hậu, rồi kéo Dương hành lý nhanh chóng bước về phía Cát Đông Húc. "Sư huynh một đường vất vả rồi." Cát Đông Húc cười nói với Dương Vân Hậu: "Chào sư huynh." Liễu Dây Dao dù sao cũng là một nữ doanh nhân, khi chuyện đến tay nàng, nàng liền trấn tĩnh lại một hồi, mặt mỉm cười, tự nhiên hào phóng hơi cúi người chào Dương Ngân Hậu và nói: "Chào sư huynh." Dương Ngân Hậu quan sát Liễu Dây Dao từ đầu đến chân một chút, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc vòng tay phỉ thúy mãn lục pha ly, cười nói: "Ngươi chính là em dâu Liễu Dây Dao mà Đông Húc đã nhắc đến, quả nhất đến, quả nhiên không sai. Sư huynh không có gì quý giá tặng ngươi, nhận lấy cái này đi." Liễu Dây Dao tuy không hiểu nhiều về phỉ thúy, nhưng cũng biết chiếc vòng này rất quý giá, phòng trừng ít nhất phải đáng giá mấy trăm triệu. Trong lòng nàng không khỏi giật mình, vừa định từ chối thì Cát Đông Húc đã lên tiếng: "Sư huynh đã tặng cho ngươi, ngươi cứ nhận đi." "Thật cảm tạ sư huynh." Liễu Dây Dao nghe vậy miệng nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng nàng lại thấy hơi xấu hổ, mặt nàng hơi đỏ lên, tay chân luống cuống nhận lấy chiếc vòng tay phỉ thúy. "Sư thúc tốt, sư thúc thím tốt." Thấy Liễu Dây Dao nhận lấy vòng tay phỉ thúy, Âu Dương Mộ Dung cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lên tiếng, vội vàng tiến lên hơi khom người gọi: "A, cái này không thích hợp, ngươi cứ gọi ta là Dây Dao là được rồi." Liễu Dây Dao hơi đỏ mặt, vội vàng nói: "Tuy nàng là nữ tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng đột nhiên bị một người đàn ông trung niên có vẻ rất trầm ổn gọi là sư thúc thím, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi là trưởng môn phu nhân, lễ không thể thiếu được, sau này ngươi sẽ quen thôi." Dương Ngân Hậu nghiêm mặt nói: "Trưởng môn phu nhân?" Liễu Dây Dao cảm thấy đầu óc mơ hồ. "Dây Dao không biết sao?" Dương Ngân Hậu nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi. "Vì nàng chưa chính thức bắt đầu tu luyện nên ta chưa nói cho nàng biết." Cát Đông Húc đáp: "Thì ra là vậy." Dương Ngân Hậu gật đầu rồi quay sang Liễu Dây Dao mỉm cười nói: "Kỳ môn có nhiều quy củ, có những điều có thể học rất nhanh, nhưng cũng có những điều không thể thay đổi. Mộ Dung là đệ tử của ta, và ta với Đông Húc là đồng môn sư huynh đệ, thân như anh em ruột, cho nên dù Mộ Dung hiện nay đã 100 tuổi, khi gặp ngươi hắn cũng phải gọi ngươi là sư thúc thím, điều này không thể thay đổi." Liễu Dây Dao nghe vậy chỉ có thể gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. "Sư huynh, nhiều người ở đây, chúng ta lên xe rồi hãy nói." Cát Đông Húc nói: "Được." Dương Ngân Hậu gật đầu. Đoàn người lên xe, Cát Đông Húc lái xe đưa họ đến Minh Nguyệt Hồ, nơi sẽ có một bữa cơm trưa. Ban đầu Cát Đông Húc dự định sẽ đưa Dương Ngân Hậu đến Minh Nguyệt Hồ trước, nhưng Dương Ngân Hậu lại vội vàng đi cung tế Nhậm Diêu, nên Cát Đông Húc đành phải thay đổi kế hoạch. Liễu Dây Dao thì không đi cùng, cô quay lại Sương Khê huyện. Trước đây Cát Đông Húc một mình thì không đáng chú ý, nhưng lần này có sự hiện diện của sư huynh và Âu Dương Mộ Dung, hắn bèn cố tình làm chiếc xe trông nổi bật. Dĩ nhiên đó không phải chiếc xe hạng sang với thương hiệu nổi tiếng, mà là một chiếc Audi bình thường của công ty. Nhìn sư huynh khí sắc, xem ra chắc chắn đã đột phá đến luyện khí tầng 6, Cát Đông Húc thầm nghĩ. Cùng Dương Ngân Hậu ngồi song song ở phía sau xe, Cát Đông Húc cười nói: "Đúng vậy, nhờ có ngươi, lần này không chỉ hai chân ta hoàn toàn hồi phục, mà tu vi cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 6. Chuyện này mấy năm trước ta còn không dám nghĩ đến. Không chỉ riêng ta, Mộ Dung cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 3, cuối cùng cũng đã thành công bước vào cảnh giới nhập thất." Dương Ngân Hậu vui mừng, lại cũng không khỏi cảm khái: "Sư huynh, đây chính là kết quả của bao năm tích lũy, ta nghĩ chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ có thể đột phá đến luyện khí tầng 7 Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Ha ha, ngươi còn tự tin vào ta hơn cả chính bản thân mình." Dương Ngân Hậu cười rộ lên. Cả hai đang trò chuyện thì bất chợt trời đã chạng vạng, xe cũng đã vào đến khu vực Ôn Châu. Dương Ngân Hậu dần trở nên trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Cát Đông Húc biết hắn đang nhớ về sư phụ, liền vỗ nhẹ vào bắp đùi hắn, không nói gì thêm. Khi xe đã đến Sương Khê huyện, trời đã tối hẳn. Cát Đông Húc đề nghị ngày mai sẽ đi cúng tế sư phụ, nhưng Dương Ngân Hậu kiên quyết không chịu. Cát Đông Húc đành phải theo ý hắn, lái xe tiếp tục lên Bạch Vân Sơn. Khi xe đến dưới chân núi, ba người bước xuống, đi bộ theo con đường núi, tiến về phía giữa sườn núi. Dương Ngân Hậu bước đi rất nhanh, mỗi bước chân nặng nề, trước mặt là nơi an nghỉ của sư phụ. Cát Đông Húc nói khi họ sắp đến. Dương Ngân Hậu nghe vậy, cả người rung lên một hồi, nước mắt không thể ngừng rơi, vội vã bước nhanh về phía trước. Dưới ánh trăng, Dư Ngân Hậu nhìn thấy đạo quán nhỏ và bia mộ của Nhậm Diêu, sư phụ đệ tử bất hiếu đến thăm ngài. Dư Ngân Hậu nhìn bia mộ, lòng tràn đầy bi thương, không kìm nổi mà ngã nhào xuống trước mộ của Nhậm Diêu, khóc lóc thảm thiết. Âu Dương Mộ Dung thấy vậy, cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu ba cái, đầu vang lên những tiếng đập mạnh. Chỉ có Cát Đồng Húc im lặng đứng bên cạnh, cắm mấy nén nhang lên mộ, rồi lấy ra một bình rượu hoa điêu và một đĩa thức ăn mà sư phụ thích, từng món một được bày ra. Dương Ngân Hậu khóc một hồi lâu, nước mắt mới từ từ ngừng lại. Sau đó, nàng cung kính thắp hương cho Nhậm Diêu, vẩy rượu lên mộ. Một buổi lễ tưởng niệm kết thúc, nhưng đêm đã rất khuya. Vi huynh, buổi tối ta muốn ở lại đây, bồi sư phụ tâm sự với người về những ngày qua. Người không cần ở lại với ta. Dương Ngân Hậu nói, ta cũng không có việc gì, sẽ ở lại đây với huynh. Cát Đồng Húc nói, mũi hơi cay cay. Vậy cũng tốt. Dương Ngân Hậu gật đầu. Vậy là đêm đó, ba người ở lại bên mộ Nhậm Diêu. Dương Ngân Hậu uống không ít rượu vàng, kể lại những điều đã trải qua trong suốt những năm qua. Âu Dương Mộ Dung lắng nghe, cảm động và hiểu được những năm tháng gian khổ mà sư phụ hắn đã trải qua. Điều này làm cho Cát Đồng Húc không khỏi rơi lệ vài lần. Âu Dương Mộ Dung càng thêm kính trọng Dương Ngân Hậu, vị sư huynh này. Ngày hôm sau, Dương Ngân Hậu đứng trên sườn núi, mắt nhìn mây mù lượn quanh, phủ kín những đỉnh núi của Bạch Vân Sơn. Sau một lúc lâu, Dương Ngân Hậu lên tiếng, Đồng Húc, nơi này non xanh nước biếc, linh khí lại phong phú, quan trọng nhất là sư phụ cũng ở đây. Vì vậy sư huynh đã quyết định sau này sẽ ẩn cư tại đây. Ngươi đã an bài xong việc bên này chưa? Đã xong rồi, mảnh rừng núi này ta đã mua lại. Nếu sư huynh quyết định ở lại đây ẩn cư, ta sẽ bố trí lại một lần nữa, rồi tìm người xây một ngôi biệt thự cho sư huynh, cũng xin mời vài người hầu. Cát Đồng Húc đáp, sư huynh hiện tại đi lại rất thuận tiện, đâu cần người hầu làm gì, xe cũng không cần, ta đã lớn tuổi rồi, không cần phải di chuyển nhiều, chủ yếu là ở trong núi đi dạo một chút thôi. Những chuyện khác ngươi tự làm đi. Dương Ngân Hậu nói một cách tự nhiên, không cần khách sáo với Cát Đồng Húc. Được rồi, vậy nhà ta cũng ở bên kia, nếu có chuyện gì ta không có ở đây, ngươi cứ gọi điện thoại cho ta là được. Cát Đồng Húc chỉ tay về hướng Cát gia rồi nói, không cần phải làm phiền Thúc gia đâu, nếu sư phụ chuyển đến đây ta cũng sẽ theo để chăm sóc, có chuyện gì thì ta sẽ chạy đến giải quyết ngay. Âu Dương Mộ Dung lên tiếng, việc này vì thầy đã làm liên lụy đến các ngươi rất nhiều năm rồi, ngươi cứ đi làm những gì ngươi cần làm đi, Australia cũng tốt, cứ đi đi, đừng lo việc nhà cửa nữa. Việc làm ăn ở Ngọc Thạch bãi bên kia người cũng phải quản lý, không thể chỉ mồi hưởng lạc. Dương Ngân Hậu nói thêm, ánh mắt đầy sự lo lắng và trách nhiệm. Hơn nữa, sư thúc của ngươi đang tu luyện, sau này chắc chắn còn cần rất nhiều phỉ thúy Ngọc Thạch, vì vậy việc làm ăn bên đó không thể cắt đứt được. Dương Ngân Hậu xua tay nói, Âu Dương Mộ Dung, ngươi đã từng trải qua không ít gian nan sinh tử trong rừng, không phải là người lập dị. Nghe vậy, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp, đệ tử nghe lời sư phụ. Ba người đang bàn luận giữa sườn núi một lúc, Dương Ngân Hậu liền đề nghị đi bái kiến Cát Thắng Minh và phu nhân. Thân phận của Dương Ngân Hậu khác với Phùng lão, nếu Phùng lão đi Cát Thắng Minh ra, đó sẽ là chuyện kinh động tứ phương. Vì vậy sau khi cúng tế Nhậm Diêu xong, Phùng lão liền quay về kinh thành, không đi thăm Cát Thắng Minh. Còn Dương Ngân Hậu lại khác, hắn là đệ tử trực tiếp của Nhậm Diêu, không nổi tiếng trong dân gian, vì vậy khi đến đây nhất định phải bái kiến Cát Thắng Minh và phu nhân. Ba người liền xuống núi. Trước khi xuống núi, Cát Đồng Húc gọi điện thoại về cho cha mẹ, thông báo với sư huynh và sư điệt về việc này, để họ chuẩn bị trước, tránh việc gặp phải tình huống bất ngờ khiến họ hoảng sợ khi thấy một lão nhân gần trăm tuổi đến bái phỏng. Trường học hiện tại chưa khai giảng, Hứa Tố Nhã đang ở nhà giúp chồng bận rộn. Khi nghe tin Cát Đồng Húc sư huynh muốn đến, nàng liền vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Dù hai người đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi họ nhìn thấy một lão nhân với râu tóc bạc trắng gặp họ liền cúi người gọi thúc thúc, thầm thầm, Âu Dương Mộ Dung lại càng khoa trương hơn, xưng hô bọn họ là Thục Gia Gia và Thúc Bà Nội, làm cho hai người không khỏi ngạc nhiên, vội vàng khoát tay lia lịa nói, không được, không được, gọi tên chúng ta là được rồi. Dương Ngân Hậu nhìn về phía Cát Đồng Húc rồi nói, Đồng Húc là trưởng môn của Đan Phù phái, lễ nghi này không thể thiếu. Cát Thắng Minh vẫn nhất quyết không chịu tiếp nhận danh xưng đó, vội vàng nói, ta và bà xã không phải là những người trong kỳ môn, không cần phải theo quy củ của các ngươi, nếu không chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Dương Ngân Hậu chỉ đành nhìn sang Cát Đồng Húc, bởi vì Liễu Dây Dao cùng hắn cùng thế hệ, hắn còn có thể dùng lời lẽ dạy dỗ nàng. Nhìn Cát Thắng Minh và phu nhân là trưởng môn cha mẹ, cho dù Dương Ngân Hậu cũng không dám vượt quá lễ nghi. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, kỳ thực sư huynh, ba mẹ ta nói cũng có lý, hơn nữa ngươi sau này còn phải ở lại đây, không thể tránh khỏi có lúc lui tới, nếu để người khác nghe được thì cũng không thích hợp lắm. Vậy thì như thế này đi, ngươi cùng Mộ Dung có thể xưng hô cha ta là Cát lão bản hoặc là Cát tiên sinh, còn mẹ ta thì dễ dàng hơn, nàng là lão sư, các ngươi cứ gọi nàng là Hứa lão sư là được. Còn đối với các ngươi, sư huynh ngươi lớn tuổi, ba mẹ ta sẽ gọi ngươi là Dương lão, Mộ Dung thì trực tiếp gọi tên là được, như vậy cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc đành phải đứng ra làm trung gian, giải quyết khéo léo tình huống này. Tốt như vậy, tốt như vậy. Cát Thắng Minh và phu nhân vội vàng đáp lại. Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đành phải chấp nhận đề nghị của Cát Đông Húc. Sáng hôm đó, Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung cùng ăn sáng tại nhà Cát Thắng Minh. Sau khi dùng bữa, Dương Ngân Hậu không khỏi muốn trò chuyện với vợ chồng Cát Thắng Minh về những chuyện cũ, về mối quan hệ của Nhậm Diêu cũng như chuyện của bản thân. Khi nghe vậy, vợ chồng Cát Thắng Minh mới biết Dương Ngân Hậu chính là một vị thiếu tướng quân viễn chinh đã đi qua nhiều chiến trường, khiến họ không khỏi cảm thấy kính trọng. Trong lúc cha mẹ trò chuyện với Dương Ngân Hậu, Cát Đông Húc đã gọi cho ông chủ Lâm Kim Nặc của đại tử điếm Sương Khê, mời ông ta đến một chuyến Cát Gia Dương thôn. Lâm Kim Nặc không chỉ là ông chủ lớn ở Sương Khê huyện, mà còn là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong cả Hắc Bạch lưỡng đạo, có mối quan hệ rộng rãi trong nhiều ngành nghề. Cát Đông Húc mời Lâm Kim Nặc đến là vì muốn nhờ ông giúp đỡ trong việc tìm kiếm người thích hợp để xây dựng một ngôi biệt thự cho Dương Ngân Hậu tại gần đạo quán của sư phụ. Việc xây biệt thự trong núi nghe thì đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng, không chỉ liên quan đến công ty xây dựng mà còn cần đến sự giúp đỡ của những nhân vật có ảnh hưởng ở địa phương. Những mối quan hệ này, Cát Đông Húc không thích hợp đi làm, nhưng Lâm Kim Nặc thì lại là người thích hợp nhất. Kể từ khi sự kiện ở kinh thành xảy ra, Lâm Kim Nặc càng ngày càng tỏ ra kính trọng Cát Đông Húc. Vì vậy, khi Cát Đông Húc gọi điện thoại, Lâm Kim Nặc lập tức sắp xếp công việc ngay lập tức. Lâm Kim Nặc đến Cát Gia Dương thôn, Cát Đông Húc liền giới thiệu sư huynh của mình cho Lâm Kim Nặc. Lâm Kim Nặc nhìn Dương Ngân Hậu, người râu tóc bạc phơ, trông như một vị thần tiên. Nghe nói ông là sư huynh của Cát Đông Húc và đã gần trăm tuổi, Lâm Kim Nặc suýt nữa đã lạy xuống đất để bày tỏ sự kính trọng. Cát Đông Húc kể cho Lâm Kim Nặc nghe về việc xây dựng biệt thự giữa núi rừng, rồi dẫn hắn đi tham quan một đạo quán nhỏ ở giữa sườn núi, nói qua đại thể một lần, còn những công việc chi tiết thì giao cho Lâm Kim Nặc. Lâm Kim Nặc tự nhiên hết sức bận rộn, luôn mỉm cười như hoa, vui vẻ nhận lời. Ngày hôm sau, Âu Dương Mộ Dung vì có công việc ở khu Ngọc Thạch nên đã quay về Danh Giang. Còn Dương Ngân Hậu, ban đầu Cát Đông Húc định sắp xếp cho ông ở nhà mình hoặc chờ ở biệt thự Sương Khê huyện của mình. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu lại nhất quyết muốn ở tạm tại đạo quán nhỏ. Cát Đông Húc không thể làm trái ý lão nhân gia, đành phải theo ý ông. May mắn là tu vi của Dương Ngân Hậu thâm hậu, đạo quán cũng mới được tu sửa lại, điều kiện bên trong rất tốt, nên không cần phải lo lắng về mưa gió. Tại nhà hàng Felix của khách sạn bán đảo Hương Cảng, tọa lạc ở tầng 28 của quán rượu, nơi này có thể nhìn toàn cảnh vịnh Victoria tuyệt đẹp. Đây là một trong những phòng ăn hấp dẫn nhất của Hương Cảng. Nếu Mộng Tiệp có việc gấp, đêm nay chúng ta cứ tận hưởng thời gian của hai người cũng tốt lắm. Cát Đông Húc ngồi bên cửa sổ, mỉm cười an ủi Liễu Giai Giao. Ngươi có vẻ hơi buồn lòng, đây là ngươi đã nói đó, đợi lát nữa ta sẽ đi dạo phố. Liễu Giai Giao nói, được, ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ bồi tiếp. Lần này ta đến là để làm hộ hoa sứ giả. Cát Đông Húc cười nói, vừa dứt lời, Liễu Giai Giao bỗng nhiên thốt lên một tiếng, Hồ Giai Giao bỗng nhiên thốt lên một tiếng. Ánh mắt liền lướt qua Cát Đông Húc và rơi vào phía sau hắn. Cát Đông Húc thấy vậy, liền quay đầu theo ánh mắt của Liễu Giai Giao, chỉ thấy một người phục vụ dẫn đầu ba nữ một nam, bốn vị khách đang bước về phía họ. Một trong số đó là một nữ tử có khuôn mặt trái xoan, vóc dáng thướt tha, mái tóc dài, trong buổi tối còn mang màu trà. Đôi mắt thỉnh thoảng lia qua lại cùng một nam nhân đi bên cạnh, cười nói vui vẻ. Cát Đông Húc dừng ánh mắt trên gương mặt của cô gái ấy một chút, đôi mày hơi nhíu lại, rồi liếc qua một nét không vui, bởi vì nữ tử này không ai khác chính là Hà Mộng Tiệp, người mà Liễu Giai Giao đã đặc biệt đến Hương Cảng để gặp. Tuần trước hai người đã hẹn gặp nhau vào ngày hôm nay, nhưng khi Liễu Giai Giao tới Hương Cảng và sắp xếp xong mọi việc tại khách sạn, nàng lại nhận được một cuộc gọi từ người môi giới báo rằng Hà Mộng Tiệp có việc gấp và yêu cầu hoãn lại cuộc gặp. Việc thay đổi thời gian và phút chót đối với người bình thường có thể chẳng có gì to tát, nhưng đối với một đại minh tinh như Hà Mộng Tiệp hay một nữ tổng giám đốc như Liễu Giai Giao, thời gian của họ đều đã được lên kế hoạch từ trước. Nếu có thay đổi thì cũng phải thông báo sớm. Hành động thay đổi vào phút cuối như vậy thật sự là rất thất lễ. Dĩ nhiên, mỗi người đều có việc gấp phải xử lý. Liễu Giai Giao và Cát Đông Húc đều không phải là những người xét nét quá mức, vì thế cũng không thật sự trách Hà Mộng Tiệp. Nhưng bây giờ, khi Hà Mộng Tiệp xuất hiện ở đây, rõ ràng là đi ăn với một nhóm người khác. Điều này làm cho Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Người có quen nam tử kia không? Cát Đông Húc khẽ hỏi. Cát Đông Húc thấy Liễu Giai Giao trên mặt thoáng hiện vẻ bất mãn, đồng thời ánh mắt hắn cũng dừng lại một chút trên khuôn mặt nam tử kia, trong lòng khẽ động, liền hỏi. Hàn Quốc khách nghĩ mỹ phẩm công ty xã trưởng Phát Vũ Cơ quãng thời gian trước đã đến tìm ta, muốn thu mua toàn bộ thanh lan mỹ phẩm công ty của chúng ta, rồi nhờ vậy mở rộng con đường vào thị trường nước ta. Tuy nhiên, ta đã từ chối. Sau đó nghe nói họ lại đi thu mua một công ty mỹ phẩm khác trong nước, hiện giờ đã dựa vào con đường của công ty đó, sản phẩm đã dần dần ra mắt tại thị trường nội địa. Liễu Dây Dao nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Hiển nhiên, đoạn tiếp xúc với họ không phải là trải nghiệm gì dễ chịu. Biến thành người khác đi, loại lợi thế này chẳng đáng để giữ lời. Ta không thích. Cát Đồng Húc nghe vậy, nhíu mày, trong lòng càng thêm khó chịu. Về mặt thương mại mà nói, việc hợp tác với Minh Tinh để tận dụng lợi thế là điều hết sức bình thường. Thực ra, tìm những người khác cũng không sai biệt lắm. Nhưng điều quan trọng là ta cảm thấy khí chất của Hà Mộng Tiệp rất hợp với dòng mỹ phẩm Hoa Chi Tinh Linh, mà tìm được người thích hợp từ đầu đâu phải chuyện dễ dàng. Liễu Dây Dao lại nhíu mày, cười khổ mà nói. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu nói, xem ra ta không thích hợp để làm việc này. Ta lại thích người kiểu yêu ghét rõ ràng như vậy. Nhưng mà ta là thương nhân, đôi khi cũng phải gạt bỏ tình cảm cá nhân mà làm việc. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt thâm tình nói, ngươi cứ làm theo ý mình, nhưng cũng đừng để ủy khuất bản thân. Cát Đông Húc nói, với sự giúp đỡ của ngươi, ta đương nhiên không cần phải làm oan cho mình. Nếu không thích hợp thì thay người khác đi. Liễu Dây Dao mỉm cười nói với Cát Đông Húc. Khi Liễu Dây Dao nói chuyện với Cát Đông Húc, người phục vụ dẫn 4 người đến, và thật khéo, vị trí của họ lại ngay sát bàn ăn của Cát Đông Húc. Ồ, Liễu nữ sĩ, thật đúng là trùng hợp, người cũng ở Hương Cảng. Phác Vũ Cơ nhận ra Liễu Dây Dao, vừa định ngồi xuống, bỗng mắt sáng lên, tiến lên chào hỏi, dùng tiếng Anh. Ngược lại, Hà Mộng Tiệp chưa từng gặp Liễu Dây Dao, mình cũng không quen biết nàng. Thấy Phác Vũ Cơ gặp người quen, nàng hơi run, sau đó cười nói, Phác xã trưởng, gặp phải bằng hữu à? Phác xã trưởng, gặp phải bằng hữu à? Phải nói là gặp đồng hành. Ta xin giới thiệu, vị này là chủ tịch Liễu Dây Dao của mỹ phẩm Thanh Lan, còn vị này là Phác Vũ Cơ nói. Cảm ơn Phác xã trưởng, không cần phải giới thiệu, ta đã biết tiểu thư Hà Mộng Tiệp. Nói chính xác hơn, lần này ta đến chính là vì tiểu thư Hà Mộng Tiệp. Liễu Dây Dao đứng dậy đáp, nguyên lai người chính là Liễu chủ tịch. Thật không tiện, bởi vì có ước với Phác xã trưởng nên không thể làm gì khác ngoài việc đổi ước với ngươi vào thời gian khác. Hà Mộng Tiệp hơi run nhưng không có vẻ lúng túng, chỉ mỉm cười và chủ động đưa tay ra bắt tay Liễu Dây Dao. Liễu Dây Dao nghe vậy trong lòng hơi cảm thấy không vui, tuy nhiên nàng vốn là người hiền lành, không muốn làm cho Hà Mộng Tiệp rơi vào tình huống khó xử, vì vậy vẫn mỉm cười nắm tay nàng nói, đổi ngày cũng giống như nhau. Phác Vũ Cơ thấy thế không nhịn được lên tiếng, chẳng lẽ Liễu nữ sĩ cũng định mời tiểu thư Hà Mộng Tiệp làm người phát ngôn quảng cáo sao? Nếu đúng như vậy, e rằng Liễu nữ sĩ sẽ phải thất vọng rồi. Tôi vừa mới cùng tiểu thư Hà Mộng Tiệp bàn xong chuyện này trên đường, có lẽ đã đủ rồi. Phác Vũ Cơ không giấu được vẻ đắc ý trên mặt, tựa hồ đang muốn khoe khoang sự thắng lợi của mình. Lần trước khi cùng Liễu Dây Dao bàn chuyện thu mua, hắn vừa thấy nàng đã sợ hãi vì thân phận thiên nhân, phải làm đủ mọi cách lấy lòng, nhưng cuối cùng hắn chỉ gặp phải sự lạnh lùng, vì vậy trong lòng vẫn còn tanh tánh nỗi giận. Hôm nay đương nhiên không bỏ qua cơ hội để phản kích. Liễu Dây Dao bình tĩnh đáp lại, nếu chuyện chưa chắc chắn, liệu lời nói của Phác xã trưởng có phải quá sớm không? Nàng nhìn Phác Vũ Cơ, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy thâm ý, Thanh Lan mỹ phẩm chỉ là sản phẩm đại chúng, bình dân không thể sánh được với sản phẩm của các ngươi. Nhưng đối với Hà Mộng Tiệp tiểu thư, sản phẩm của chúng ta không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu mà còn nâng cao đẳng cấp, thân phận của nàng. Dù giá cả của chúng ta có thể thấp hơn chút ít so với các ngươi, nhưng tiểu thư Hà Mộng Tiệp nhất định sẽ chọn chúng ta, không phải sao? Tiểu thư Hà. Câu cuối cùng, Liễu Dây Dao liếc nhìn Hà Mộng Tiệp, một ánh mắt đầy ẩn ý. Hà Mộng Tiệp nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại gật đầu, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, nói, xác thực là như vậy. Giống ta như bây giờ là đại minh tinh, nếu như Thanh Lan mỹ phẩm không thể đưa ra mức giá cao mà ta không thể từ chối, ta sẽ không tự hạ mình nói những lời như vậy. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt rốt cục thay đổi, nhìn Hà Mộng Tiệp, mặt lạnh lùng nói, Hà tiểu thư, ngươi chọn sản phẩm gì là quyền tự do của ngươi, nhưng ngươi vì để lấy lòng mà nói hùa theo người Hàn, không chỉ làm chúng ta thất vọng mà còn cố ý hạ thấp Thanh Lan mỹ phẩm. Chuyện này thực sự khiến ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Hà Mộng Tiệp thân là một đại minh tinh đang hot ở Hương Cảng, trong lòng vốn có chút xem thường người đại lục, nay gặp phải một người trẻ tuổi từ đại lục lại dám gian dạy nàng, sắc mặt nàng lập tức trở nên lạnh lùng, nói với vẻ mặt châm biếm, ngươi là ai, ngươi có tư cách gì mà nói như vậy với ta? Hơn nữa, ngươi chán ghét ta thì có thể đại diện cho cái gì? Có lẽ chỉ là mấy người hâm mộ ngu dốt của ta thôi, ngươi có bản lĩnh khiến họ cũng chán ghét ta sao? Phác Vũ Cơ thấy thế mỉa mai nói thật đi Hà tiểu thư, các ngươi người Hoa, xin lỗi, ta không nói các ngươi người Hương Cảng, nhưng rất nhiều người lại yêu thích sản phẩm của chúng ta Hàn Quốc, họ cảm thấy sản phẩm Hàn Quốc rất xa hoa. Vị tiên sinh này, nếu ngươi thật có bản lĩnh, hãy thử đưa Thanh Lan mỹ phẩm sang bán ở Hàn Quốc đi. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại, yên tâm, Phác tiên sinh sẽ có một ngày như vậy. Cát Đồng Húc lạnh lùng liếc nhìn Phác Vũ Cơ một cái, rồi quay sang nhìn Hà Mộng Tiệp, ánh mắt toát lên sự căm phẫn rõ rệt. Đối với thái độ của Phác Vũ Cơ, Cát Đồng Húc có thể hiểu được. Dù sao hắn là người Hàn, Cát Đồng Húc vốn không hy vọng gì nhiều vào những lời hắn có thể nói. Nhưng Hà Mộng Tiệp là người Hương Cảng, lại còn là một minh tinh nổi tiếng, lại có thể nói ra những lời như vậy, khiến Cát Đồng Húc cảm thấy như thể có một con ruồi bay vào bữa ăn của mình, làm cho hắn càng ghét nàng gấp trăm lần so với Phác Vũ Cơ. Ngươi có biết tại sao người Hàn lại mời ngươi tham gia quảng cáo sản phẩm của họ không? Bởi vì có rất nhiều người Hoa ủng hộ ngươi, thích ngươi. Nếu không có sự ủng hộ của chúng ta, ngươi nghĩ người Hàn sẽ mời ngươi sao? Ngươi không biết cảm ơn đã đành, mà còn dám sỉ nhục những người yêu mến ngươi, khinh thường đất nước của ngươi. Ta cho ngươi biết, rời khỏi Trung Hoa, ngươi chẳng là gì cả. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ngươi tính là gì? Chỉ là một người đại lục mà thôi. Ngươi có bản lĩnh thì thử đuổi đại lục ra khỏi ta xem. Hà Mộng Tiệp vênh mặt, chỉ vào Cát Đồng Húc mà coi thường nói.